Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của hai tác giả mới lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Câu chuyện đầu tiên của tác giả nữ Quỳnh Châu và câu chuyện thứ hai của tác giả Gia Khiêm. Và để xem với những ngòi bút mới này thì liệu có đem tới cho chúng ta những cảm xúc mới khi nghe chuyện hay không. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập truyện đầu tiên của tác giả Quỳnh Châu. Bà Thanh mở mắt ngồi dậy giữa đêm. Bà bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời lúc này vẫn còn tối. Có gì mà hai con chó nó sủa dữ vậy không biết, hay là có trộm vào nhà rồi? Bà Thanh tự hỏi, rồi bà tự đi tìm đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Với tay thật nhanh lấy cái gậy dựng ở đầu giường, cầm chặt trong tay, đi từng bước rón rén ra chỗ cửa. Ánh mắt bà nhìn qua khe hở chỉ vừa đủ để quan sát khoảng sân nhỏ trước nhà. Không có gì lạ ngoài hai con chó, một đực một cái, đang hướng mỏ ra ngoài đường sủa không ngừng. Chó sủa đêm nhưng không ngắt quãng. Bà nghĩ chắc có đứa nào định lẻn vào nhà bà trộm đồ, bị chó đánh mùi được nên sủa, sợ mà bỏ chạy mất rồi. Bà hạ gậy gỗ trong tay xuống đất, dựng ở sau cánh cửa. Rồi bà đi nhanh ra sân. Hai con chó thấy bà ra tới gần thì ngồi xuống tỏ vẻ mừng rỡ. Bà gắt hai con chó. Sủa gì mà sủa dữ vậy bay, không cho tao với hàng xóm ngủ hay sao? Hai con chó nằm rụp xuống, cũng không dám nhìn bà lấy một cái liếc mắt. Chợt một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa cổng thổi vào, mang theo sức gió rất mạnh làm bật chốt. Hai cánh cửa cổng bị gió làm bật vào tường, phát ra tiếng động rất lớn. Bà Thanh nhìn lên trời, bầu trời tối kịt, đêm nay không có trăng nên bà không thấy được những đám mây đen kéo về từ lúc nào. Cơn mưa lớn sắp đổ xuống vùng quê nghèo này. Cảm nhận được cơn mưa sắp đổ xuống, bà Thanh quay người đi vào nhà. Một lát sau trở ra với một tấm bạt lớn, bà che phía trên chuồng chó. Đêm nay thế nào cũng mưa to, hai chúng mày ngoan nghe, còn sủa nữa là tao ra tao đánh đó, không có nói chơi nha. Như hiểu ý chủ, hai con chó cụp đuôi chạy theo nhau vào trong chuồng. Bà Thanh đợi hai con chó vào trong, tiện tay đóng rồi cài chốt cửa chuồng lại. Đúng lúc này bà nhìn ra cửa, bà thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng đi ngang qua nhà. Con cái nhà ai mà lang thang ngoài đường đêm hôm thế này? Trời đang sắp mưa thế kìa, không khéo lại ướt hết mất thôi. Bà Thanh vốn là người có lòng thương người, bà làm từ thiện quanh năm. Người ta nói bà là bụt sống không có sai. Nghĩ gì đó trong đầu mất vài phút, bà đi nhanh ra khỏi cửa. Đứng ngoài đường thì lạ quá, lại không thấy cô gái vừa rồi đâu nữa. Bà nhíu mày quan sát thật kỹ quang cảnh phía trước, nhưng đúng là không hề có người phụ nữ mặc đồ trắng nào như bà nhìn thấy khi nãy. Cô ta đâu rồi? Không có lý nào mình lại nhìn nhầm. Bà Thanh lắc đầu quay người muốn đi vào, thì bất ngờ bà đứng khựng lại không có đi tiếp. Bên tai bà nghe thấy có tiếng chó sủa phía xa. Nhưng khác với chó nhà bà sủa khi nãy, chúng sủa ngắt quãng, không có dồn dập như hai con chó nhà bà. Không lẽ chó sủa cô ta? Mình có cảm giác cô gái đó có gì đó lạ quá. Người gì mà có thể đi nhanh như thế được? Không lẽ nào là cô ta là ma chứ không phải là người? Chồng bà Thanh là ông Tuệ. Lúc này ông dậy đi tiểu thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài sân. Một phần vì bụng đang căng lên, một phần là vì không thấy bà Thanh nằm bên cạnh, nên ông thấy lạ liền rời khỏi giường. Bà làm gì ngoài này vậy hả? Bà Thanh giật bắn người, quay mặt lại gắt nhẹ. Ui xa, ông làm tôi hết hồn, người gì mà như ma, đi không có tiếng động gì là sao vậy? Ông Tuệ bật cười nói lại. Có bà là ma thì có, đêm hôm không ngủ còn ra ngoài này, bà không sợ gió độc hay sao? Đã hay đau đầu còn ra ngoài này. Mau vào nhà đi. Bà Thanh lúc này đóng cửa cổng lại như cũ. Bà cúi người nhặt cái chốt bị rơi xuống đất khi nãy lên tay, đưa tới trước mặt ông Tuệ rồi nói. Ông làm lại cái chốt cửa đi, nãy gió to quá làm nó rơi ra rồi. Ông Tuệ có chút ngạc nhiên, ông tò mò hỏi. Gió to? Làm gì có gió to? Bộ bà nằm mơ rồi chạy ra ngoài này hả? Bà Thanh lúc này cũng đã nhận ra trời không hề có gió. Cơn giông khi nãy như thể sắp mưa lớn vậy mà giờ không còn nữa. Bà nghĩ lại cô gái khi nãy nhìn thấy đi ngang qua thì bất giác bà nổi da gà. Mặt bà tái dại đi. Không lẽ bà nhìn thấy ma thật? Bà này hôm nay làm sao vậy hả? Đứng ngẩn ra đó làm gì nữa? Còn không mau vào đi. Cô giúp việc nhà bà Thanh tên Ngân lúc này đang ngủ trong căn phòng cuối sân nghe tiếng ông bà chủ thì mở mắt ngồi dậy. Cô rời khỏi giường, mở cửa đi nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa buộc lại tóc. Tới trước mặt hai ông bà, Ngân tò mò hỏi. Có việc gì mà hai ông bà không ngủ mà ra ngoài này vậy à? Không cần nghe câu trả lời, Ngân thấy cái chốt cửa nằm trên tay ông Tuệ thì hoảng hốt hỏi tiếp. Có trộm vào nhà mình á? Bà Thanh thở dài đi thẳng vào trong nhà. Ông Tuệ nhìn Ngân đáp. Trộm nào mà trộm, bà mày đêm hôm không ngủ ra đây đứng như ma dắt đấy. Mà mày ngủ gì mà say thế? Bà mày đứng ngoài này mở cửa rồi cái chốt rơi xuống đất mà mày cũng không nghe thấy gì hả? Ngân gật gật đầu đáp. Dạ, con nào có nghe thấy gì đâu ạ. Đúng là bà Thanh đêm nay gặp phải sự việc kỳ lạ. Rõ ràng bà nghe có tiếng chó sủa, rồi thấy trời như sắp đổ mưa lớn. Gió thổi mạnh như thế, vậy mà chồng bà và cô giúp việc lại không hề nghe thấy gì. Đợi cho tới khi ông Tuệ sửa xong chốt cửa, đi tiểu xong rồi lại trở lại giường nằm bên cạnh. Lúc này bà Thanh mới quay mặt sang nhìn chồng hỏi nhỏ. Này, tôi nói chồng nghe việc này, lạ quá ông ạ? Tôi nói cho ông nghe, ông đừng có cười tôi nhé. Ông Tuệ hai mắt lúc này đang nhắm lại, ông khẽ hỏi. Việc gì mà lạ, bà lại ngủ mơ rồi suy nghĩ linh tinh chứ gì? Bà Thanh nói. Tôi nào có ngủ mơ, bà nãy tôi đang ngủ thì nghe hai con chó nhà mình nó sủa dữ quá, nên ra ngoài đó xem có phải trộm hay không. Nhưng tôi ra thì lại không thấy ai. Lạ nhất là lúc tôi đứng ngoài sân thì trời nổi giông, gió mạnh lắm, như thể là sắp mưa tới nơi rồi vậy. Rồi tôi thấy có người đi qua cổng nhà mình, là con gái, cô ta còn trẻ lắm, mặc đồ trắng, tóc dài quá vai lận đó. Ông Tuệ nghe vợ kể xong thì quay mặt sang nói. Đó, bà thấy chưa, tôi nào có nói sai, rõ ràng là bà nằm mơ, chứ bây giờ là đêm thì có cô gái nào đi qua để cho bà nhìn thấy. Rõ khổ. Thôi đi ngủ đi. Bà Thanh thấy chồng không tin thì có chút hụt hẫng. Bà quay mặt vào trong tường, chán nản nhắm hai mắt lại cố dỗ giấc ngủ. Nhưng bà nào có ngủ được, gió bên ngoài thổi vào nhà mang theo tiếng khóc của cô gái trẻ. Bà Thanh một lần nữa không ngủ được mà ngồi bật dậy. Ông Tuệ bị hành động vừa rồi của bà Thanh đánh thức. Ông lào bảo nói. Lại làm sao nữa rồi? Bà không ngủ được hay sao? Bà Thanh đặt tay lên ngực, bàn tay bà cảm nhận rõ tim đập như đánh trống trong lồng ngực. Ông có nghe thấy tiếng khóc vừa rồi không? Ông Tuệ có nghe thấy, nhưng ông nghĩ là mèo nhà ai kêu đêm nên nói. Chắc cái con mèo nhà ai nó kêu thôi. Mèo kêu đêm là chuyện bình thường mà bà. Có gì đâu mà bà thấy lạ. Thôi, nghe tôi nằm xuống ngủ tiếp đi. Bà Thanh nghe chồng nói mà trong lòng cảm thấy ấm ức. Vợ chồng nhiều năm, vậy mà lời bà nói thì ông lại không tin. Bà xoay người nằm quay mặt vào bên trong, hai mắt nhắm lại rồi ngủ lúc nào không hay. Trời sáng hẳn, cô người ở của ông bà lúc này đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Đồ ăn còn nóng được dọn lên bàn. Cô đi tới đứng trước phòng ngủ, khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Ông bà chủ ơi, đồ ăn con chuẩn bị xong rồi, con mời ông bà dậy ăn sáng ạ. Nghe tiếng Ngân gọi ngoài cửa phòng, ông Tuệ lúc này mới mở mắt từ từ ngồi dậy. Quay mặt sang thấy vợ vẫn còn nằm im bên cạnh. Ông nhẹ đặt tay lên vai vợ lay nhẹ rồi hỏi. Bà dậy chưa thế? Cái Ngân nó chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình xong rồi đấy. Dậy ăn sáng rồi tôi còn đi làm nữa. Bà Thanh cả đêm qua ngủ không ngon vì liên tiếp bị hiện tượng lạ làm phiền. Bà chưa muốn dậy, miệng không muốn ăn nên nói với ông Tuệ. Ông ra ngoài đó ăn sáng rồi đi làm đi. Tôi không muốn ăn, hôm nay tôi muốn ngủ thêm một lúc nữa. Ông Tuệ nghe vợ nói vậy thì rời khỏi giường, không có hỏi thêm câu nào nữa. Ông biết đêm qua vợ ông vì một sự việc nào đó mà thức cả đêm, đến gần sáng mới ngủ được. Nhìn đồng hồ lúc này đã là gần 8 giờ sáng, ông Tuệ không muốn đi làm muộn nên ăn sáng xong là ông đi ngay. Trước khi lên xe ô tô, ông Tuệ quay lại nói với Ngân đang đứng ở phía sau đợi đóng cửa. Tao bảo này, mày ở nhà nhớ để ý bà đấy nhé. Tao thấy sắc mặt của bà mày kém lắm, có gì thì điện thoại cho ông. Tiền đây, chiều đi chợ mua đồ về nấu cho bà mày tẩm bổ cho lại sức. Tối nay tao bận nên về trễ, mày với bà ăn thôi, không có phải để phần cho tao đâu. Ngân gật đầu thưa. Dạ, con biết rồi ạ. Ngân đợi ông Tuệ lái xe đi rồi mới đóng và khóa cửa lại. Nhưng bỗng cô đứng im, hai mắt nhìn sang căn nhà đối diện. Lúc này bên trong nhà xuất hiện một cô gái. Nhìn nhanh, Ngân đoán cô ta tuổi còn trẻ lắm. Nếu là nhà bình thường thì việc xuất hiện một cô gái thì không lấy gì làm lạ. Nhưng rõ ràng Ngân thấy lạ vì biết rõ căn nhà bên đó để không đã nhiều năm. Giờ lại thấy có người thì tò mò lắm. Cô gái có nét mặt u buồn, thấy Ngân cứ đứng đó nhìn sang, cô gái quay người đi vào trong. Mới đó mà không thấy cô ta đâu nữa. Ngân còn chưa hết tò mò thì bất ngờ cửa căn nhà được người bên trong mở ra. Đó là một chàng trai. Nghĩ là gia đình đó mới mua nhà rồi dọn về sống nên Ngân mỉm cười chào. Cô quay người đi trở vào sau khi đã khóa cửa cổng lại cẩn thận. Vào tới phòng khách, lúc này bà Thanh đã dậy và đi từ phòng ngủ ra. Vừa nhìn thấy bà, Ngân đã gấp gáp nói. Bà dậy rồi đó hả? Bà Thanh gật đầu rồi nói. Để hầm nóng đồ ăn cho bà đi. Dạ. Ngân đi thẳng xuống bếp. Một lát sau cô quay lại với khay đồ ăn vừa được hâm nóng trên tay. Đặt xuống trước mặt bà Thanh, cô còn chưa kịp nói thì bà Thanh hỏi. Mày hôm nay sao vậy? Ốm hả? Sao nhìn mặt mày lạ thế? Ngân vội nói. Dạ con không ốm mà. Tại con đang thấy lạ vì nhà đối diện với nhà ta hôm nay có người dọn về sống đó bà. Bà Thanh ngạc nhiên hỏi lại. Có người dọn về sống? Là đàn ông hay đàn bà? Ngân không hiểu vì sao bà chủ còn bất ngờ hơn cô như vậy. Nghĩ là bà Thanh cũng tò mò nên Ngân trả lời ngay. Dạ cả hai ạ. Chắc là một cặp vợ chồng đó bà. Mà nãy con thấy sắc mặt cô vợ sao cứ buồn buồn. Anh chồng thì khác, thấy mặt tươi tỉnh khác hẳn cô vợ. Bà Thanh chưa kịp ăn thì đã đứng dậy đi ra sân, rồi đứng nhìn sang nhà đối diện. Bà nghĩ lại đêm qua bà nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng đi ngang qua. Giờ nghe Ngân nói bên đó có người dọn vào sống, bà lẩm bẩm tự hỏi. Hay là cô ta? Nhưng cô ta ra ngoài làm gì vào đêm muộn như vậy? Bà thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cô ta là người sống chứ không phải là một hồn ma như bà nghĩ. Tinh thần bà trở lên khá hơn hẳn. Bà đi trở vào trong, ngồi xuống ghế, cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng ăn một cách ngon lành. Lúc này Ngân mới khẽ hỏi. Sáng còn nghe ông chủ nói là bà thấy trong người không được khỏe. Bà có cần con đưa bà đi khám không ạ? Bà Thanh xua tay, lắc đầu trả lời. Thôi không cần nữa, ốm đau gì đâu. Lát mày đi cùng bà ra chợ mua đồ về làm dỗ. Ngày mai dỗ ông rồi. Ngày mai là dỗ ông Tâm, bố chồng của bà, nên liền nói Ngân đi chợ cùng. Sự này bà ra ngoài ít khi bà đi một mình, hễ đi đâu là Ngân có nhiệm vụ theo sau đến đó. Bà Thanh cần có người đi theo là bởi tính bà hay quên. Nhớ cái này là lại quên cái kia. Được cái, Ngân nhanh nhẹn, lại có trí nhớ tốt nên đi đâu bà Thanh cũng cho theo. Nghe bà Thanh nói vậy, Ngân đồng ý ngay, cô nói. Dạ, vậy bà ăn sáng đi ạ. Một lúc nữa bà đi đâu để con đưa bà đi? Ừ. Bà Thanh ăn xong bữa sáng, bà đi vào phòng ngủ thay đồ rồi ra sân đứng đợi Ngân để đi cùng. Trong thời gian chờ, bà nhìn sang nhà đối diện. Đúng như lời Ngân nói, nhà bên đó có hai người, một đàn ông, một phụ nữ. Nhưng việc làm cho bà Thanh khó hiểu là hai người đó lại không nói chuyện với nhau. Qua cửa sổ, bà thấy người đàn ông ngồi đọc báo, người phụ nữ ngồi trước mặt. Nhưng hơn 10 phút mà không có nói chuyện với nhau câu nào. Mình đi thôi bà, con xong rồi ạ. Câu nói của Ngân làm bà giật mình quay mặt lại. Mày muốn tao đứng tìm chết hả? Lần sau không được tới nơi, rồi mới hỏi như vậy biết chưa. Biết rằng mình sai nên Ngân vội gật đầu. Cô tò mò không biết bà chủ đang nhìn gì bên nhà đó. Bà tập trung đến mức cô chỉ nói nhỏ vậy thôi cũng làm cho bà Thanh giật mình, rồi gắt với cô như thế. Bà Thanh quay mặt nhìn sang cửa sổ nhà đối diện, thì chỉ thấy người chồng đang ngồi đọc báo, còn người vợ lúc này đã đi đâu mất, không còn nhìn thấy nữa. Ngân đi nhanh ra mở cổng, bà Thanh đi phía sau. Lúc cả hai ra ngoài thì đối diện người đàn ông cũng mở cửa đi ra. Thấy bà Thanh và Ngân đang đứng phía đối diện, người này đi thẳng sang đường, trên tay còn mang theo một túi hoa quả. Đến trước mặt bà Thanh và Ngân, gã ta mỉm cười giới thiệu. Cháu chào bác và em, cháu mới dọn về đây. Tên cháu là Hưng, hôm nay cháu có chút quà ra mắt hàng xóm, bác và em nhận cho cháu vui ạ. Ngân chưa dám nhận quà của người lạ, nên đổi hướng ánh mắt nhìn sang bà chủ chờ đợi. Bà Thanh khẽ gật đầu, lúc này Ngân mới đưa hai tay ra nhận quà. Dạ, em và bà cảm ơn anh ạ. Hưng nghe cách xưng hô của Ngân lạ, liền hỏi bà Thanh. Bác và em là... Bà Thanh mỉm cười trả lời. Đây là người giúp việc của gia đình tôi. Cậu mới dọn về đây, không biết là cậu sống một mình hay là cùng với bố mẹ và vợ nữa. Hưng đáp. Dạ, cháu sống một mình thôi ạ. Bố mẹ cháu hiện đang còn ở nước ngoài nên chưa về ngay được. Cháu còn trẻ nên chưa nghĩ tới việc lấy vợ bác ạ. Sau khi nghe xong câu trả lời của Hưng, cả bà Thanh và Ngân quay mặt sang nhìn nhau, ánh mắt không giấu được ngạc nhiên. Bà Thanh liền hỏi lại Hưng. Cậu nói sao? Cậu sống một mình? Hưng gật đầu ngay. Dạ, con sống một mình thôi ạ. Mà sao cô lại hỏi con việc này? Bộ có chuyện gì hay sao ạ? Bà Thanh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bà nhận ra nếu hỏi tiếp sẽ làm cho bà và Ngân trở thành vô duyên trước mặt khách. Khi hỏi quá nhiều về gia đình người khác thì nói chữa. À, không có gì đâu cháu. Bác chỉ hỏi vậy thôi, vì cháu là hàng xóm mới. Hưng cười tươi nói. Dạ, sắp tới cháu còn phải nhờ bác và em đây giúp đỡ nhiều ạ. Là vì cháu mới về nước nên nhiều việc còn bỡ ngỡ lắm ạ. Bà Thanh chỉ tay về Ngân rồi quay mặt qua nói với Hưng. Có gì đâu mà cậu lại nói những lời khách sáo đó. Từ giờ không biết cái gì cậu cứ hỏi con bé Ngân này. Cái gì nó cũng biết cả đấy. Hưng quay mặt nhìn Ngân rồi đáp. Vậy làm phiền em rồi. Ngân lúc này mới hiểu ý của bà chủ nên lễ phép thưa. Anh không biết cái gì cứ hỏi em. Nếu em giúp được em sẽ không từ chối đâu ạ. Hưng nghe Ngân nói xong thì mỉm cười cảm ơn. Anh đưa túi quà trong tay cho Ngân rồi chào hai người để trở về nhà. Đợi Hưng vào trong nhà rồi, bà Thanh mới hỏi Ngân. Này Ngân, mày thấy sao? Tao thấy cậu thanh niên này sao ấy mày ạ? Rõ ràng là sống với bạn gái, vậy mà lại nói là sống có một mình. Ngân đáp. Dạ, con cũng thấy lạ. Khi nãy bà thấy chị gái đó trong nhà anh ta thật hả bà? Nhưng sao anh ta nói là sống có một mình? Bà có nhìn nhầm không ạ? Bà Thanh đáp. Nhầm sao được mà nhầm. Rõ ràng tao nhìn vào cửa sổ thì thấy cậu ta ngồi đọc báo. Cô bạn gái thì ngồi đối diện. Mà chỉ lạ ở chỗ là họ cứ ngồi im như vậy, không ai nói với ai câu nào. Thấy họ không nói gì nên tao mới thấy lạ. Sống chung một nhà kiểu gì vậy? Chẳng khác gì người xa lạ. Ngân cười đáp. Bà ơi, thanh niên tụi cháu bây giờ là vậy đấy bà ạ. Cứ có điện thoại cầm trong tay là không có nói gì với nhau đâu. Cứ cắm mặt vào màn hình thôi. Bà Thanh thở hắt ra một hơi, rồi chỉ tay vào túi quà của Hưng khi nãy trên tay của Ngân mà nói. Thôi chạy vào trong cất túi quà, rồi ra đây còn đi nữa. Ngân gật đầu rồi chạy vào trong nhà, không để bà Thanh đợi lâu. Chỉ mất một vài phút Ngân đã chạy lại chỗ bà đứng. Bà ơi, mình đi thôi ạ. Bên nhà Hưng, lúc này anh đang dọn phòng ngủ trên tầng 2. Chợt anh dừng tay lại, dựng chiếc chổi trong tay vào tường. Vì là nghe thấy có tiếng động lạ vừa mới phát ra từ tầng dưới. Nhà có chuột sao? Vì mới dọn về đây sống nên suy nghĩ nhà nhiều chuột được Hưng cho là khả thi. Anh lắc đầu không để ý tới nữa mà tiếp tục dọn. Trong khi anh lau dọn đồ đạc trên tầng 2, thì dưới tầng 1 lúc này việc lạ đang diễn ra. Cửa chính tự động được mở ra quá nửa thì dừng lại. Tiếp theo là bàn ghế trong nhà như được ai đó dùng tay kéo vậy. Mới đó mà đồ đạc tại tầng 1 trở nên lộn xộn hết cả. Hưng dọn trên tầng xong thì xuống tầng 1, nhưng vừa đặt chân xuống tới nơi, anh dường như không tin vào mắt mình khi đồ đạc trong nhà lại lộn xộn hết cả như vậy. Chuyện này là sao? Mình dọn dẹp gọn gàng hết rồi mới lên tầng mà. Hay là... Hưng nhìn cửa nhà đang trong tình trạng được mở quá nửa, liền nghĩ ngay tới việc có trộm phá khóa vào nhà. Nghĩ vậy anh đi kiểm tra một lượt các đồ giá trị. Nhưng lạ quá, đồ đạc đều còn nguyên, không bị lấy đi thứ gì. Bất ngờ một con mèo đen từ đâu xuất hiện. Nó đứng trên cầu thang từ lúc nào mà Hưng không hề hay biết. Anh lấy gậy phơi quần áo đuổi nó thì nó kêu ré lên một tiếng rồi chạy vụt ra cửa chính. Mới đó mà không còn nhìn thấy đâu nữa. Hưng chống tay rồi nhìn đồ đạc nằm ngổn ngang trên nền nhà mà ngao ngán. Anh thở dài rồi dọn dẹp lại như cũ, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cũng là lúc bà Thanh và Ngân đi về tới nơi. Chợt bà Thanh kéo tay của Ngân, chỉ tay lên cửa sổ phòng trên tầng 2 bên nhà Hưng mà gấp gáp. Kìa, đó, mày thấy không? Rõ ràng có người là con gái. Vậy mà cậu ta nói là không có ai ngoài cậu ta. Ngân nhíu mày quan sát, nhưng nào có thấy cô gái nào như bà Thanh nói. Quay mặt nhìn bà chủ, Ngân tò mò. Bà nhìn thấy cô ấy thật sao à? Còn đâu có thấy ai đâu à? Bà Thanh kéo tay áo của Ngân chỉ lại một lần nữa cho cô giúp việc thấy cô gái vừa rồi. Nhưng lạ thay cô gái đó không còn đứng nơi cửa sổ như bà nhìn thấy cách đây ít phút. Sao lại thế được? Bà Thanh ngớ người đứng nhìn sang cửa sổ nhà Hưng, không hiểu là tại bà hoa mắt nhìn nhầm hay đúng thật là bà vừa nhìn thấy ma. Ngân gấp gáp hỏi. Bà làm sao vậy à? Có chuyện gì mà sắc mặt bà kém thế à? Bà mệt sao? Bà Thanh lắc đầu kéo tay Ngân lắp bắp nói. Vào nhà, mau, mau vào nhà thôi. Ngân thấy sắc mặt bà Thanh kém đi thì sợ bà ốm, liền dìu bà vào trong nhà. Vào tới ghế, Ngân đỡ bà ngồi xuống rồi gấp gáp nói. Bà ngồi đây nghỉ, để con đi pha cho bà cốc sữa, bà uống cho hồi sức ạ. Bà Thanh không nói gì, bà ngồi im hai mắt vô hồn. Đợi cho tới lúc Ngân quay lại, bà mới lấy lại được một chút tỉnh táo, bà nói. Chắc là tao nhìn thấy ma thật rồi mày ạ. Ngân tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bà nói sao ạ? Bà nhìn thấy ma? Bà Thanh gật đầu đáp. Đúng thế, tao thật là nhìn thấy ma rồi. Không phải là khi nãy cậu Hưng đó nói là cậu ta ở một mình sao? Tao nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa sổ bên nhà cậu ta. Lúc tao định chỉ cho mày thấy thì cô ta lại biến mất không còn thấy đâu nữa. Ngân lúc này nửa tin nửa ngờ nói. Nhưng bà có chắc chắn là bà nhìn thấy cô gái đó không? Bà Thanh khẳng định. Tao chắc chắn. Một lần thì bảo là hoa mắt, chứ tao thấy cô ta tới 3 lần rồi. Hoa mắt làm sao được? Ngân lúc này nghe bà Thanh nói mà nổi da gà. Cô đang tính nói tiếp thì bà Thanh chen ngang nói thêm. Tao thấy mặt cô gái đó buồn lắm. Da thì trắng xanh như tàu lá chuối. Người bình thường làm sao mà có được làn da như người chết vậy chứ? Tao cam đoan với mày là ma. Là ma chứ không phải là người được. Ngân im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhìn bà Thanh nói nhỏ. Bà đợi con một lát, con sang bên đó xem thế nào. Bà Thanh kéo tay của Ngân lại gấp gáp hỏi. Khoan đã nào, mày định làm gì? Ngân nói. Thì con giúp bà kiểm chứng thực hư ra làm sao, chứ để bà nghĩ nhiều rồi ốm ra đấy thì tội bà lắm. Bà Ngân gật gật đầu. Ừ, mày sang đó xem có đúng là cậu ta ở một mình thật không, hay là cậu ta nói dối. Dạ. Ngân đứng dậy rời khỏi ghế, đi thẳng ra mở cửa. Lúc này Hưng đang kéo đồ từ trong nhà ra ngoài, mang bỏ tại chỗ tập kết rác. Thấy Ngân đi tới, Hưng đứng thẳng người dậy rồi hỏi. Ngân đó hả em? Ngân cười rồi khẽ hỏi. Anh có cần em giúp gì không? Tại em cũng đang rảnh nên... Ngân chưa nói hết lời thì Hưng nói. Có, nếu em đang rảnh thì tốt quá. Anh không khéo cắm hoa, anh có mấy bó hoa, em cắm vào lọ giúp anh được không? Ngân đồng ý ngay. Dạ được ạ, anh để em cắm hoa giúp cho. Vậy thì phiền em quá. Phiền gì đâu anh, em cũng đang rảnh mà, Đây, em vào trong nhà đi. Hoa anh đang để cả trên mặt bàn đây rồi. Ngân đặt chân vào nhà, cô nhìn thấy đồ đạc trong nhà đang rất lộn xộn, chứng tỏ chủ nhân đang dọn dẹp. Nhìn mấy gói mì tôm đang đặt trên bàn bếp kia, Ngân nghĩ rất có thể anh chàng tên Hưng này sống một mình là thật. Vậy thì bà chủ của cô hoa mắt thật. Mà nếu không hoa mắt thì đúng là bà đã thấy ma, đúng như lời bà nói khi nãy. Hưng thấy Ngân cứ đứng nhìn mấy gói mì trên bàn bếp thì cười xòa. Em thấy lạ lắm sao? Anh ở một mình nên hầu như là ăn mì tôm thay cơm thôi. Ngân không muốn để Hưng nhận ra được rằng cô sang đây mục đích không phải là giúp việc, mà là thăm dò giúp bà chủ xem thực hư trong lời nói của Hưng thế nào. Cô liền nói. Sao anh không nấu cơm mà ăn cho chắc dạ? Ăn mì tôm mãi thế này thì làm gì có chất? Hưng thở dài trả lời. Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng khổ cái là đi làm bận rộn quá. Ngân mỉm cười rồi im lặng đưa tay tới cầm lấy cái kéo, tỉa lá, tỉa bớt cành hư rồi cắm vào lọ. Mới đó mà từng ấy bông hoa được cô khéo léo cắm vào lọ trước ánh mắt thầm thán phục của Hưng. Em cắm hoa đẹp thật đấy. Anh quá khen em rồi, đây đều là nhờ có bà chủ của em dạy đấy ạ. Hưng gật đầu rồi tấm tắc khen. Chợt anh nhìn ra cửa thấy bà Thanh đang thập thò nhìn về phía anh và Ngân thì liền nói. Bà chủ của em đang muốn gọi em về đấy. Hay thôi em về đi, kẻo bà chủ nói. Nghe Hưng nói tới bà chủ, cô giật mình quay mặt lại thì thấy bà đứng thập thò nhìn. Cô ngượng ngùng quay mặt lại nhìn Hưng rồi nói với anh ta. Thật ngại quá ạ, chắc bà chủ có việc cần em về. Vậy em xin phép về nhé. Em về đi. Ngân đứng dậy quay người đi ra cửa, nhưng mới bước được vài bước chân thì đã phải đứng lại quay mặt nhìn vào trong nhà. Bởi vì cô mới vừa nghe thấy có tiếng khóc của ai đó. Tiếng khóc đó là của một cô gái, xem ra ai oán lắm. Sao vậy em? Hưng thấy sắc mặt Ngân lạ vội đứng dậy hỏi. Ngân lắc đầu, miệng lắp bắp trả lời rồi đi thẳng về nhà mà không quay đầu lại nữa. Dạ, không gì ạ. Từ nhà Hưng về đến nhà bà Thanh, chỉ cần băng qua một con đường nhỏ cỡ hai xe ô tô đi qua nhau. Vậy mà trong đầu của Ngân lúc này có rất nhiều nghi vấn được đặt ra. Bà Thanh đợi Ngân đi tới gần, rồi đưa tay nắm chặt lấy cánh tay phải của Ngân rồi kéo cô vào trong nhà. Thế nào rồi? Có đúng là cậu Hưng đó sống một mình như lời cậu ta nói không? Lạ lắm bà ạ. Con sang thì thấy anh ta đúng là sống một mình. Nhưng lúc con đi ra cửa thì phải dừng ngay lại, vì con nghe có tiếng cô gái nào đó đang khóc bà ạ. Bà Thanh nghe vậy, hai mắt mở lớn nhìn Ngân tò mò hỏi. Mày nói sao? Mày nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ trong nhà cậu ta thật à? Có chắc không? Ngân nói giọng dứt khoát hơn. Con không nhầm đâu bà ơi. Đúng là con nghe thấy cô gái đó đang khóc. Con thề với bà là con nghe, không nhầm được đâu. Bà Thanh im lặng. Bà đang nghĩ đúng là trong nhà của Hưng có người. Vậy thì cậu ta nói sống một mình là nói dối. Nhưng bà chưa hiểu tại sao cậu ta phải làm như vậy. Ngân này, nãy mày ở bên nhà thằng Hưng đó. Mày có để ý kệ giày dép nhà nó không? Ngân lắc đầu thưa. Dạ con không ạ. Tại nãy ở bên đó đồ đạc còn lộn xộn quá nên con không để ý. Bà Thanh không nói thêm mà đứng dậy đi tới đóng cửa nhà, rồi quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Nhưng bà đâu biết lúc bà đóng cửa thì Hưng mới vừa ra khỏi nhà. Việc lạ là ở chỗ anh ta không hề nói dối về việc sống một mình. Nhưng đúng là trong nhà của Hưng hiện tại có một cô gái. Nhưng cô gái đó không phải là người, mà là một oan hồn chết oan tại chính ngôi nhà Hưng vừa mới dọn vào. Ông Tuệ vừa mới đi làm về, ông mở cửa rồi dắt xe vào trong sân, nên câu chuyện giữa bà Thanh và Ngân phải dừng lại giữa chừng. Bà Thanh đẩy nhẹ tay vào người Ngân nói nhỏ. Mày đi chợ mua đồ về nấu cơm đi, nhớ đừng có nói chuyện ngày hôm nay cho ông nghe đấy, không ông lại nghĩ là tao với mày mắc chứng hoang tưởng. Bà yên tâm đi, con không nói cho ông biết đâu, giờ này con cũng biết là ông không có tin mấy cái chuyện tâm linh này rồi mà. Vậy con đi chợ đây ạ. Ờ, đi đi. Nhớ hỏi xem hôm nay ông thích ăn gì để mua. Dạ. Bà Thanh biết chồng mình ghét nhất là nghe chuyện ma quỷ hiện hình. Ông cho rằng đó là hoang đường. là thêu dệt để người ta nghe mà sợ chứ nào có thật. Nếu giờ ông biết bà và Ngân thấy và nghe được tiếng khóc của hồn ma cô gái kia thì chắc ông sẽ cho rằng bà bị điên mất. Bà làm cái gì mà như vừa gặp ma vậy hả? Sao ông lại hỏi tôi như thế? Tôi chỉ là thấy trong người không được khỏe thôi. Ông Tuệ đặt cái áo khoác xuống ghế rồi đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi. Ông nói: vừa xong con Ngân có hỏi tôi hôm nay thích ăn gì để nó làm cho. Tôi thì tôi không biết mình thích ăn gì, nên nói con bé thích ăn gì thì mua. Ông Tuệ nhìn sang nhà Hưng, lúc này thấy anh ta đang kéo bọc đồ từ trong nhà ra nơi tập kết rác của cả con phố. Bà nói này, bên nhà kia có người dọn vào sống rồi hả? Đúng rồi, thấy cậu ta nói là ở một mình. Có một mình thôi sao? Vậy sáng tôi đi làm thấy có cô gái ngoài cửa nhà cậu ta, chắc là bạn gái của cậu ta chăng? Bà Thanh có chút ngạc nhiên, bà tò mò. Ông đang nói tới cô gái nào vậy? Thì cô gái sống cùng nhà với cậu ta đó. Cô ta cứ đứng đó nhìn tôi, thấy cô ta lạ lắm. Bà Thanh hết sức ngạc nhiên, nghe chồng nói vậy thì quả đúng là bà không nhìn nhầm. Nhưng bà chỉ gật đầu chứ không dám nói cho ông Tuệ biết. Ngân đi chợ về tới trước cửa, còn đang đứng loay hoay lấy chìa khóa để mở khóa, thì bỗng cô cảm thấy lạnh gáy. Một cảm giác rất lạ làm cho cô quay mặt nhìn về sau. Nhưng lạ là phía sau cô lúc này không hề có ai cả. Không có người, sao mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình vậy kìa? Ngân tự nói một mình rồi quay lại tiếp tục mở cửa. Cô vào trong nhà rồi thật nhanh đóng và khóa cửa lại như cũ. Nhưng đúng ngay khi Ngân dùng tay khóa cửa, từ bên ô cửa sổ đối diện một bóng trắng mờ mờ hiện lên, mỗi lúc một rõ hơn. Cô gái đứng đó rồi từ từ biến mất. Vừa hay Hưng cũng về đến nơi. Hưng mở cửa, anh dắt xe vào trong rồi quay người đi tới đóng cửa lại. Chợt anh nhíu mày, im lặng lắng tai nghe. Hưng nghe có tiếng khóc của một cô gái nào đó đang truyền tới tai anh. Hưng đứng im lặng, lắng tai nghe, nhưng tiếng khóc đó đã không còn nghe thấy nữa. Ngôi nhà này Hưng mua được với giá rẻ từ một người đồng hương mới ra nước ngoài. Hôm nay là lần đầu anh cảm thấy kỳ lạ từ khi mua rồi dọn về đây sống. Lạ thật đấy, rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy tiếng khóc mà, sao giờ lại không nghe thấy nữa? Hay là mình nghe nhầm? Hưng tự đặt câu hỏi nhưng anh lại không có được đáp án. Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ trong đầu Hưng. Là một người bạn gọi tới, anh bắt máy nhưng chưa kịp nói thì người bên kia đã nói trước. Hưng, mày rảnh không? Tao hả? Có rảnh, có chuyện gì vậy Long? Này sinh nhật tao, tối qua mày chơi rồi làm một chầu nhậu được chứ? Tối nay hả? Có cần tao chuẩn bị gì không? Long vui vẻ nói. Khỏi cần mày chuẩn bị, cứ ở nhà đợi tao đến là được rồi. Tối khoảng 8 giờ là tao có mặt, mồi với rượu tao chuẩn bị hết rồi. Hưng đáp lại rồi tắt máy. Ok, vậy hẹn mày tối nay, giờ tao ra ngoài có chút việc. Nhớ 8 giờ tối qua đó nha, đừng có quên rồi đi luôn không về đấy. Biết rồi. Sau cuộc điện thoại với Long, Hưng thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Anh đến siêu thị mua một số vật dụng cần thiết và mua thêm một vài món để về chuẩn bị cho bữa nhậu tối nay. Đi lòng vòng qua các gian hàng, cuối cùng cũng mua đồ xong để ra quầy thanh toán. Trong lúc đứng đợi nhân viên tại quầy thanh toán tiền, đứng xếp hàng phía trên là một bà lão tuổi có thể đã ngoài 80 rồi. Bất ngờ bà lão quay về sau nhìn Hưng rồi nói nhỏ. Nếu cậu không dọn ra khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt, thì trước sau gì cậu cũng gặp rắc rối đấy. Hưng nghe bà lão nói xong thì ngơ ngác chưa hiểu gì. Bà lão lại nói thêm. Cậu mới dọn vào đó sống đúng không? Hưng ngạc nhiên. Sao bà lại biết cháu mới dọn vào sống trong nhà đó vậy ? Cháu đâu có quen biết gì bà đâu. Bà lão quay người lên vì lúc này đã đến lượt thanh toán. Bà mấp máy môi nói. Chàng trai, nếu cậu tin những gì tôi nói thì tôi sẽ giúp cậu. Hưng nửa tin nửa ngờ hỏi. Giúp bằng cách nào? Bà đang nói cháu gặp rắc rối, nhưng mà rắc rối gì mới được chứ ? Bà lão không có đáp lại câu hỏi của Hưng ngay, mà cúi xuống lấy tiền trong ví ra để trả cho nữ nhân viên đang đứng đợi thu tiền tại quầy. Trả tiền xong, bà lão đi thẳng ra ngoài. Tới đợt Hưng thanh toán tiền, anh mới trả tiền xong thì quay mặt tìm kiếm bà lão vừa rồi. Nhưng lạ thay, anh không còn nhìn thấy bà lão đó đâu nữa. Bà ta đâu rồi? Hưng đứng im tại chỗ, mắt đảo xung quanh tìm kiếm. Trong số những người đang đứng gần đó, anh lại chẳng thấy bóng dáng bà lão đó đâu cả. Vì không tìm thấy bà lão nên Hưng quay người đi ra bãi gửi xe. Dù không thể làm rõ vấn đề mà bà lão nói, nhưng nghi vấn trong đầu Hưng lúc này đang cần một đáp án. Chỉ tiếc bà lão đã rời đi quá nhanh, không cho Hưng cơ hội được biết cụ thể rắc rối mà anh sắp gặp phải trong lời cảnh báo của bà ta là gì. Vì là giờ cao điểm nên khi Hưng lái xe về tới cửa nhà thì trời lúc này cũng đã sẩm tối. Mở cửa dắt xe vào nhà thì vừa hay Long tới đỗ xe bên ngoài cửa nhìn vào, thấy Hưng đang dắt xe thì gấp gáp hỏi: "Ủa Hưng, mày vừa về tới nhà luôn hả?" Hưng dựng xe máy vào sát tường rồi quay mặt lại trả lời câu hỏi của bạn: "Giờ cao điểm mà, tắc đường đi không nổi, khó khăn lắm mới vượt qua được đoạn tắc để về tới nhà đó mày. Thôi, dắt xe vào trong đi, rồi khóa cửa lại giúp tao. Tao vào bếp làm thêm vài món rồi tao với mày nhậu tới bến luôn." Long dắt xe máy vào trong, quay người đóng cửa thì vừa hay phía đối diện là nhà bà Thanh lúc này có khách tới chơi. Đứng trước cửa nhà bà Thanh không ai khác, chính là bà lão nói chuyện với Hưng ở siêu thị. Nghe tiếng chuông cửa, gần đang dọn dẹp thì dừng tay lại, Hưng ánh mắt tò mò nhìn về chỗ bà Thanh đang ngồi. Nhìn ánh mắt của Ngân, bà Thanh nói: "Còn đứng đó, mau ra xem ai tới đi." "Dạ." Ngân đặt cái khăn lau trong tay xuống mặt bàn rồi quay người đi nhanh ra cửa. Vừa thấy bà lão đứng bên ngoài, Ngân reo lên: "Bà Phượng, bà tới chơi à?" Phượng là tên bà lão đứng bên ngoài cửa. Nghe thấy Ngân chào, bà mỉm cười khẽ hỏi: "Bà chủ cháu có nhà chứ hả?" Ngân mở cửa vui vẻ nói: "Dạ có bà ạ, bà chủ con đang ngồi xem phim trong nhà, bà vào chơi ạ." Bà Phượng đi vào nhưng chợt bà đứng lại quay mặt nhìn về hướng nhà Hưng. Bà lẩm bẩm nói: "Sao lạ vậy, căn nhà đó tại sao lại..." Ngân tròn xoe mắt hỏi: "Sao vậy bà Phượng, bộ bà biết người sống bên đó sao ạ?" Bà Phượng lắc đầu đáp: "Không quen, chỉ là bà cảm thấy căn nhà đó có âm khí mạnh quá. Có phải là nhà đó mới có người qua đời không? Hơn nữa tuổi còn rất trẻ." Ngân mới thoáng ngạc nhiên. Sự việc bà chủ cô nhìn thấy một cô gái bên nhà Hưng đang làm Ngân tò mò, thì nay bà Phượng lại hỏi như vậy, không khỏi làm cô tò mò. "Sao bà lại hỏi như vậy? Nhà đó lúc con về đã bỏ không rồi. Hàng xóm mới cũng vừa mới chuyển vào sống thôi ạ. Còn việc trước đó có ai qua đời hay không thì con cũng không rõ. Hay bà vào nhà hỏi bà chủ con xem, bà chủ con ở đây lâu rồi, chắc bà chủ con biết đấy ạ." Bà Phượng rời ánh mắt khỏi căn nhà của Hưng để vào trong nhà. Bà Phượng vào tới nơi, bà Thanh mừng quá đứng dậy khỏi ghế, đi nhanh tới kéo tay bà Phượng cùng ngồi xuống ghế. "Ôi chị Phượng, cơn gió nào đưa chị tới nhà em thế này?" Bà Phượng cười đáp lại: "Gì chứ, nãy đi siêu thị mua vài thứ, tiện nhà cô cũng gần nên chị ghé qua chơi. Dạo này sức khỏe của cô vẫn tốt chứ hả?" Bà Thanh cười khổ: "Coi vậy mà chị còn khỏe hơn em ha. Dạo này em mắc chứng mất ngủ, đầu óc cũng không minh mẫn nữa, hay gặp ảo giác chị ạ." Bà Phượng nhíu mày nhìn sắc mặt của bà Thanh ngồi phía đối diện. Bà vội đặt câu hỏi: "Cô gặp phải chuyện gì khó giải quyết hay sao mà phải suy nghĩ đến mức mất ngủ vậy?" Bà Thanh đáp: "Cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là hôm vừa rồi em có thấy cô gái ở bên nhà hàng xóm. Nhưng lạ là lúc em và cháu Ngân sang hỏi thì chủ nhà bên đó nói là cậu ta sống một mình. Chị thấy có phải là em già rồi nên hoa mắt hay không?" Bà Phượng im lặng. Từ lúc đứng trước cửa nhà bà Thanh, bà đã có cảm giác âm khí bên nhà Hưng rất thịnh. Dường như linh hồn đang ám lấy ngôi nhà có oán khí rất nặng. Giờ nghe bà Thanh nói rằng có nhìn thấy một cô gái thì càng làm cho bà tin vào cảm giác của bà là đúng. Im lặng suy nghĩ trong vài phút, bà Phượng hỏi bà Thanh: "Cô thấy cô gái đó ở đâu?" Bà Thanh hỏi lại: "Ý chị là sao ạ?" "Thì là nhà đối diện nhà em đó chị. Bà Thanh nói rồi chỉ tay về hướng cửa sổ đang mở bên nhà Hưng. Đúng lúc bà Phượng nhìn theo tay của bà Thanh, bất ngờ bà phải đứng bật dậy, bước lùi lại sau, vì đứng ở cửa sổ lúc này chính là cô gái bà Thanh nói. Thấy sắc mặt bà Phượng lạ, bà Thanh vội hỏi. Sao vậy chị Phượng? Bà Phượng lắp bắp nói. Không ổn rồi, cô ta muốn trả thù. Bà Thanh càng ngạc nhiên hơn. Chị Phượng, chị đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Bà Phượng quay mặt lại nhìn bà Thanh, giọng nói gấp gáp hơn. Nhà đối diện có vong nữ oán hận nặng quá nên không chịu đi đầu thai. Hiện tại người ở trong ngôi nhà này đang gặp nguy hiểm. Nếu để tình trạng này kéo dài e là... Ngân nghe vậy liền hỏi. Có phải là sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của chủ nhà phải không bà Phượng? Ngân biết vừa rồi nói chen ngang vậy là không phải phép, nên cô im lặng lùi lại đứng phía sau bà Thanh. Bà Phượng nghe cô người ở nhà bà Thanh hỏi vậy thì liền trả lời. Người sống nếu ở gần người chết lâu ngày, dần dần dương khí sẽ bị âm khí lấn áp. Nếu kéo dài mà không được giúp đỡ, xua đuổi vong quỷ đó ra khỏi nhà, nó sẽ dẫn tới hậu quả khó mà có thể lường trước được. Bà Thanh gấp gáp hỏi. Vậy thì phải làm sao để giúp cậu ta đây? Em có nói cậu ta một lần mà cậu ta không có tin em chị Phượng ạ? Bà Phượng liền gật gù đáp. Phải, người bình thường đâu phải ai cũng tin rằng ma quỷ là có thật. Cách duy nhất là cứ để cậu ta nhìn thấy một lần thì cậu ta mới tin. Ngân tròn xoe mắt hỏi. Nhìn được à? Bà Phượng nói. Cậu ta sẽ sớm thấy thôi. Tới lúc đó khi mà cậu ta tin rồi, chúng ta mới có thể giúp cậu ta được. Bà Thanh liền nắm nhẹ lấy bàn tay của bà Phượng mà nói. Chị Phượng, em thấy thằng bé cũng ngoan. Hay là chị ở lại nhà em mấy ngày xem có gì giúp thằng bé thoát nạn này được không hả chị? Bà Phượng còn đang do dự chưa trả lời thì bà Thanh nói tiếp. Em biết chị là người tốt, chị sẽ không thấy người khác gặp nạn mà không giúp đâu. Bà Phượng im lặng suy nghĩ trong vài phút. Bà đứng dậy rời khỏi ghế, đi tới đứng trước cửa hướng mắt nhìn sang nhà đối diện. Đúng lúc này Hưng mở cửa, mang trên tay là bọc rác đi vứt. Vừa thấy Hưng, bà Phượng không giấu được sự ngạc nhiên. Là cậu ta? Chị quen thằng bé sao? Bà Thanh đứng phía sau lên tiếng hỏi, bà Phượng khẽ gật đầu rồi đáp lại. Không quen, nhưng tôi có gặp cậu ta tại siêu thị trước khi tới đây. Bà Thanh khẽ hỏi lại. Chị gặp thằng bé ở siêu thị sao? Vậy không lẽ nào chị biết việc trong nhà cậu ta rồi hay sao? Bà Phượng nói. Lúc gặp cậu ta, nhìn vào ấn đường của cậu ta là tôi biết trong nhà cậu ta có một vong quỷ có oán khí rất nặng. Xem ra việc này không đơn giản như tôi dự đoán từ đầu nữa rồi. Cả bà Thanh và Ngân quay mặt sang nhìn nhau. Bà Thanh hỏi tiếp. Ý của chị là vong quỷ đó muốn kéo cậu ta xuống dưới đó? Ngân lúc này mới khẽ hỏi thêm vào. Vậy là anh Hưng, anh ấy sẽ phải chết à? Bà Phượng nói. Phải ngăn cái vong nữ đó lại ngay trước khi quá muộn. Việc cần phải làm chính là thuyết phục cậu ta rời khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt. Bà Thanh quay mặt lại nhìn Ngân, bà hỏi. Ngân, mày sang thuyết phục cậu ta được không? Ngân chỉ tay vào mặt mình, rồi thì lắp bắp. Con sang ấy à? Bà Thanh gật đầu đáp. Không là mày thì là ai? Lẽ nào là tao sang đó? Dù sao mày cũng tiếp xúc cả cậu ta rồi. Kể ra thì cũng dễ nói chuyện hơn. Việc này con sợ là con... Bà Thanh liền nói. Mày còn do dự nữa là chết người đấy. Không phải là mày nói cậu ta là người tốt sao hả? Không lẽ mày thấy chết mà không cứu? Ngân đúng là rất ấn tượng với Hưng ngay từ lần gặp đầu tiên, bởi cách ăn nói lịch sự, gương mặt dễ nhìn, cùng với đó là nụ cười tỏa nắng hút hồn người đối diện. Không nghĩ thêm nữa, Ngân không do dự mà gật đầu ngay. Cô quay qua nhìn bà Phượng mà hỏi. Vậy cháu chỉ cần thuyết phục anh ấy dọn ra khỏi ngôi nhà đó là được, có đúng không bà Phượng? Bà Phượng khẽ gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Nếu muốn đuổi ma quỷ ra khỏi thì cần phải có thời gian. Ngân hiểu nên không có hỏi gì thêm. Cô đi thẳng tới cửa để sang nhà Hưng. Bà Phượng liền đi theo phía sau. Bà Thanh thấy lạ nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy bà Phượng và Ngân đang băng qua đường. Sang tới cửa nhà Hưng, lúc này bên trong khá yên tĩnh, không có tiếng động gì. Đèn trong nhà cũng không còn sáng nữa. Có thể chủ nhà đang ngủ nên tắt điện đi. Bà Phượng, anh ấy đi ngủ rồi thì phải. Hay thôi mình về đi bà. Sáng mai sẽ sang gọi anh ta sớm có được không ạ? Tôi cảm nhận được cô ta đang ở đây, trong ngôi nhà này. Nghe bà Phượng nói thì Ngân toàn thân nổi da gà vì thấy sợ. Cô lùi hẳn lại thì bất ngờ mắt vừa thấy một bóng trắng lướt nhanh qua cửa sổ bên cạnh. Hét lên sợ hãi, Ngân đứng phía sau lưng bà Phượng. Toàn thân cô đang run bần bật, mặc dù thời tiết ngoài trời lúc này không lạnh đến vậy. Cánh cửa bất ngờ được người bên trong mở ra làm cả hai giật mình. Đứng trước mặt bà Phượng và Ngân lúc này là Long, bạn của Hưng. Thấy hai người một già một trẻ trước mặt, Long ngơ ngác hỏi. Hai người tìm cậu Hưng, bạn cháu phải không ạ? Ngân không đáp lại, cô đứng phía sau lưng bà Phượng khẽ gật đầu với đối phương. Bà Phượng nói. Các cậu ở trong nhà có thấy gì lạ không? Tôi vào nhà nói chuyện với chủ nhà một lát được chứ? Long không từ chối lời đề nghị của bà Phượng. Anh lùi lại nhường đường để hai người vào trong. Lúc này Long mới đóng cửa rồi quay người đi theo sau Ngân cùng vào phòng khách. Đợi cho hai người ngồi xuống ghế, Long mới tò mò hỏi. Không biết bà và em gái đây có chuyện gì quan trọng muốn gặp bạn cháu vậy à? Nó uống say quá nên giờ ngủ say như chết. Sợ giờ gọi nó dậy e là hơi khó. Bà Phượng đáp lại. Chuyện tôi sắp nói rất quan trọng với bạn của cậu đây. Nếu gọi được cậu ấy dậy là tốt hơn cả. Chắc cậu đây là bạn thân của chủ nhà. Long cười xòa đáp. Dạ, cháu với thằng Hưng chơi thân với nhau từ nhỏ. Thân như anh em vậy à? Có gì bà cứ nói với cháu. Sáng mai nó tỉnh cháu sẽ nói lại. Bà Phượng im lặng do dự trong vài phút. Cuối cùng bà đành phải nghe theo Long. Bà nói nhỏ. Nhà của bạn cậu có ma. Và hiện giờ con ma đó đang ngày ngày âm thầm hại bạn cậu. Nếu không sớm rời khỏi đây, sợ rằng bạn cậu sẽ gặp nguy hiểm. Long tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao ạ? Bà nói là nhà này của thằng Hưng có ma ấy à? Nhưng mà làm sao bà biết? Ngân muốn lên tiếng thì bà Phượng ngăn lại. Bà quay mặt lại nhìn Long nói. Chuyện này cậu không cần phải bận tâm. Quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của bạn cậu. Cậu thấy tôi nói vậy đúng chứ? Dạ, tất nhiên là đúng ạ. Nhưng cháu không hề nghe thấy thằng Hưng nó nhắc tới chuyện ma cỏ gì cả. Bà Phượng nói tiếp. Cậu ấy đâu có biết trong nhà mình có ma. Nếu cậu ấy thấy được thì đã dọn đi lâu rồi. Long gật gù. Bà nói cũng đúng. Ngôi nhà này là cháu giới thiệu cho thằng Hưng nó mua. Chủ nhà cũng là bạn cháu. Chúng cháu cũng khá thân. Bà Phượng liền hỏi. Cậu thân với cậu ta vậy, tôi gặp cậu ấy được chứ? Long có chút tò mò. Gặp chủ cũ ấy à? Việc này thì không khó, cháu có thể gọi nó tới đây. Nhưng rốt cuộc là như nào bà nói rõ cho cháu nghe được không ạ? Bà Phượng khẽ gật đầu rồi mang toàn bộ sự việc nói lại cho Long nghe. Nghe xong ánh mắt của Long không giấu được cảm giác sợ hãi, gương mặt tái dại đi trông thấy. Đáng sợ quá. Bà Phượng quan sát xung quanh tầng 1 của ngôi nhà một lượt. Ánh mắt của bà dừng lại ở lối cầu thang lên tầng nằm ở cuối phòng khách. Bà quay mặt sang hỏi Long. Cậu đưa tôi đi xem căn nhà được chứ? Ý tôi là trên tầng ấy. Long gật đầu ngay. Dạ được ạ, bà muốn xem thì cháu đưa bà đi. Nhưng việc bà mới vừa nói nghe thật khó tin. Cháu không nghe thấy thằng Thắng bạn cháu nhắc tới nhà nó có ma bao giờ. Với lại lúc đã bán cho cháu, chính bản thân cháu ở đây vài ngày cho tới tận lúc thằng Hưng nó dọn vào sống thì cháu mới bàn giao lại ngôi nhà này cho nó. Lúc đó cháu cũng không thấy có cái gì lạ xảy ra cả. Bà Phượng nói. Không phải chứ, cậu đây làm cảnh sát phải thế không? Hơn nữa từ đời ông của cậu đã làm trong ngành này, bố cậu cũng vậy, và giờ thì đến đời cậu. Tôi nói đúng chứ? Long há mồm không giấu được kinh ngạc. Làm sao mà bà biết hay thế à? Bà Phượng mỉm cười nói. Ma chọn người mà hiện hình. Cậu làm cảnh sát, vốn dĩ là ma quỷ đã không muốn gần cậu. Thôi, việc này tôi sẽ giải thích cho cậu rõ sau. Giờ thì đưa bà lão này đi xem một lần các phòng đi. Dạ. Lòng tuy vẫn còn nửa tin nửa ngờ những lời bà lão trước mặt vừa nói, nhưng việc bà nói đúng về gia đình anh, bà đời làm cảnh sát thì lại chính xác đến mức khó tin. Ngân không dám đứng một mình nên cũng gấp gáp đi theo lên tầng. Bà Phượng tay nắm chắc chàng hạt, bà đi tới phòng nào thì đứng bên ngoài vài phút rồi mới đi tiếp. Cho tới khi dừng lại ở một căn phòng đang đóng kín, bỗng bà giật mình bước lùi hẳn lại, lưng chạm vào tường, gương mặt lộ rõ nét hoang mang. Ngân và Long cả hai đều thấy lạ, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì bất ngờ bà Phượng đưa tay lên chỉ về lối cầu thang mà nói. Hai cô cậu à, mau rời khỏi đây. Chúng ta làm cô ta nổi giận rồi. Ngân gấp gáp. Cô ta nổi giận? Cô ta ở đâu chưa ạ? Long lúc này nói theo. Cháu đâu có thấy gì lạ đâu, bà có nhầm lẫn gì không ạ? Bà Phượng nhắc lại nhưng lần này giọng bà trở nên gấp gáp hơn, dường như đã không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu được nữa. Hai cô cậu đừng hỏi nhiều nữa. Cô Ngân, cô cùng cậu đây đỡ cậu Hưng kia sang nhà bà Thanh ngay đi. Quan sát nét mặt của bà Phượng lúc này, cả Ngân và Long như đã thầm hiểu ra được mối hiểm họa đang đến mỗi lúc một gần. Cả hai quay người đi nhanh xuống tầng. Long đỡ Hưng từ trên giường rồi dìu cậu ta sang nhà bà Thanh theo yêu cầu của bà Phượng. Khi cả hai dìu Hưng ra tới cửa thì bất ngờ tiếng đổ vỡ của đồ đạc vang lên rất lớn, làm cả hai người nhìn nhau lo lắng. Quay trở lại căn phòng trên tầng, lúc này cửa sổ bên trong đều bị gió thổi bật chốt mở hết ra cả. Đồ đạc trong phòng không chịu nổi sức gió mà rơi xuống sàn vỡ vụn, văng ra khắp nơi, toàn là mảnh vỡ thủy tinh. Tiếng cười của ma nữ vang lên không ngừng. Bà Phượng tay nắm chặt chuỗi chẳng hạt, miệng lẩm bẩm đọc bài kinh. Giọng nói của ma nữ từ trong phòng phía sau cánh cửa chuyển thẳng tới tai bà. Bà đến đây muốn phá việc tốt của tôi sao? Bà chán sống rồi đúng không bà lão kia? Bà Phượng hít lấy một hơi thật sâu như cố trấn tĩnh bản thân. Cậu ta đâu có lỗi gì với cô. Việc gì cô phải hại cậu ta như vậy? Buông tha cho cậu ta đi được không? Rời khỏi nơi này, buông xuôi tất cả oán hận đi. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, nhưng giọng nói của ma nữ lần này đã tỏ ra vô cùng tức giận. Bà nói nghe hay lắm. Tôi hận những người sống trong ngôi nhà này, dù đó là ai. Hễ cứ sống ở đây đều phải chết. Phải chết giống như tôi. Lời ma nữ vừa dứt, cửa phòng bị bật chốt mở ra đập mạnh vào tường. Tiếp theo đó, gió từ trong phòng thổi tới hất tung mái tóc đã bạc trắng nửa đầu của bà Phượng lên cao. Lúc này bà mới từ từ mở mắt ra. Ma nữ hiện thân đứng ngay trước mặt bà với gương mặt biến dạng, toàn thân đều là máu. Đôi mắt đen kịt trong hai hốc mắt không thấy đáy kia làm bà Phượng bụt rụn chân tay. Bà già, bà muốn chết, vậy để tôi đưa bà đi. Ma nữ nói dứt lời liền động thủ với bà, nhưng bất ngờ một đạo bùa trong tay bà đưa tới làm ma nữ kia không kịp trở tay mà hét lên một tiếng đau đớn, rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Gió lúc này cũng đã ngừng thổi, mọi thứ đã trở lại bình thường. Bà Phượng thở dài. Chưa dừng lại ở đây đúng không? Nhất định bà lão này sẽ tìm ra cô sớm thôi. Tới lúc đó tôi sẽ giúp cô. Chỉ cần cô chịu nghe lời bà lão này là được rồi. Trở lại nhà bà Thanh lúc này, Hưng được ngủ trên giường của Ngân. Phía ngoài phòng khách, bà Phượng hỏi Long. Vừa rồi mà nữ kia đã bị tôi làm trọng thương, trước mắt sẽ không làm hại được đến bạn của cậu. Long gấp gáp hỏi. Vậy là bà đã đuổi được ma nữ đó đi rồi đúng không ạ? Bà Thanh và Ngân hồi hộp nhìn bà Phượng chờ đợi câu trả lời. Bà Phượng lắc đầu đáp. Oán hận của ma nữ đó quá nặng, xem ra khi cô ta còn sống đã bị chết oan trên mảnh đất này. Vì vậy mới không chịu đi đầu thai, chấp niệm ở lại dương thế. Lâu dần mới trở thành quỷ giống như hiện tại. Việc muốn đuổi cô ta đi không phải dễ đâu. Bà Thanh lúc này mới hỏi. Vậy bây giờ phải làm thế nào mới đuổi được cô ta đi vậy chị Phượng? Bà Phượng nói. Muốn tháo dây phải tìm người buộc dây. Tôi muốn tìm hiểu ma nữ này vì sao lại hận những người sống trong nhà đó tới mức phải muốn kéo họ chết theo. Long liền nói. Về chuyện này thì phải hỏi chủ cũ của ngôi nhà. Người chủ trước bán nhà cho Hưng cũng chỉ mua rồi bán lại thôi bà. Hy vọng là cậu ta biết chuyện gì đó. Phiền cậu đưa tôi tới gặp người đã bán nhà cho cậu Hưng một chuyến. Dạ, tất nhiên là được rồi ạ. Vậy sáng mai cháu sẽ đưa bà tới gặp cậu ta. Cảm ơn cậu. Đêm đó Hưng mê man trong men rượu, toàn thân run dữ dội vì trong giấc mơ của anh đêm nay, những gì Hưng đang nhìn thấy quả thật quá đáng sợ. Hưng mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Anh ngơ ngác khi nhận ra mình đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. Nhưng rồi ánh mắt dừng lại ở Ngân đang nằm dưới sàn nhà, trên tấm đệm vừa đủ cho một người nằm. Còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao bản thân lại nằm trong phòng của cô gái này, thì bất ngờ Ngân mắt nhắm mắt mở hỏi. Anh tỉnh rồi sao? Hưng gật đầu rồi hỏi lại. Tại sao anh lại nằm ở nhà bà Thanh? À không, nằm ở phòng của em vậy Ngân. Ngân dụi mắt ngồi dậy. Là bà Phượng bảo em và anh Long đưa anh sang đây. Nhà anh có ma đấy, là một cô gái chết trẻ. Cái gì? Chết trẻ? Dạ đúng vậy ạ. Bà Phượng còn nói là ma nữ đó sẽ hại chết anh nếu anh còn ở trong ngôi nhà đó. Thật là hoang đường. Hưng không tin nhà mình có ma, bởi xưa nay anh đâu tin vào ma quỷ. Dẫu có thì cũng chỉ là trên phim ảnh, chứ ngoài đời thật thì làm gì có ma. Rời khỏi giường, anh đi tới mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách. Ngân lúc này đã theo sau Hưng ra tới nơi. Vừa nhìn thấy bà Phượng đang ngồi trên ghế, ánh mắt của anh không giấu được sự ngạc nhiên. Là bà, tại sao bà lại ở đây? Bà Phượng hai mắt vẫn nhắm, bà nói với Hưng. Cậu còn nhớ những gì tôi nói lúc gặp cậu ở quầy tính tiền trong thiêu thị chứ? Có hả, tất nhiên là cháu nhớ rồi. Vậy cậu ngồi xuống ghế đi, tôi sẽ nói toàn bộ sự việc tối nay cho cậu nghe. Bà Phượng mang toàn bộ diễn biến xảy ra tại nhà của Hưng thuật lại cho anh ta nghe. Nghe xong Hưng lắc đầu nói. Cháu không tin đâu, làm gì có ma như bà nói chứ. Cậu không tin cũng không sao, vậy cậu tự mình nhìn cổ của cậu trong gương đi. Hưng đứng dậy khỏi ghế, anh đi tới đứng trước tấm gương lớn treo trên tường, cách chỗ ngồi có vài bước chân. Bỗng anh giật nảy người khi nơi cổ là một bàn tay màu đen vẫn còn in hẳn. Anh cố xóa nhưng lạ thay, lại chẳng thể xóa mở được dấu tay đó. Hưng lắp bắp nói. Cái này là không thể nào. Giờ thì cậu tin lời tôi nói rồi chứ? Hưng lúng túng không tin không được. Còn chưa hết hoang mang với dấu tay màu đen trên cổ, thì bà Phượng lại tiếp lời. Cậu may mắn là gặp được tôi, chứ để chậm thêm vài ngày nữa thì e là... Bà Phượng nói tới đây thì khựng lại, không muốn nói tiếp vì sợ lỡ lời nói ra ngoài những điều không may mắn. Thấy bà như vậy, Hưng hiểu ý liền cảm ơn rối rít và muốn cùng bà gặp người chủ cũ. Bà Phượng không từ chối nên gật đầu đồng ý ngay. Cứ vậy cả nhà bà thanh thức cho tới sáng, không ai muốn ngủ lại. Mà muốn ngủ cũng chẳng thể nào ngủ được, vì trong đầu vẫn còn ám ảnh về hình ảnh ma nữ hiện hình trong trí tưởng tượng của mỗi người. Trời vừa sáng là Ngân đã vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau bữa ăn, Ngân muốn đi cùng, nhưng bà Thanh nhất quyết không đồng ý, nên cô đành ở nhà mặc dù cô rất muốn theo vì hiếu kỳ. Đi hơn một giờ đồng hồ thì chiếc taxi đưa ba người rẽ vào một con đường vắng vẻ. Nơi này nhà dân thưa thớt, nhà này cách nhà kia tới cả gần 100 mét chứ chẳng ích gì. Có thể khu này đang trong diện sắp được quy hoạch trong dự án, nên nhiều người mua trước và xây nhà chờ ngày bán kiếm lời. Chủ nhà cũ của căn nhà mà Hưng đang ở cũng nằm trong số người chờ ngày trở lên giàu có này. Ô tô dừng trước cửa. Đây là một căn nhà 5 tầng, bên ngoài được sơn một lớp sơn rất đẹp và còn rất mới, xem ra mới được hoàn thiện xong. Nghe tiếng chuông cửa, chủ nhà liền chạy ra. Thấy Long, người này mừng rỡ chào hỏi rồi mở cửa. Nhìn thấy bà Phượng, anh ta cúi đầu nói. Cháu chào bà ạ, bà là bà của cậu Hưng đây ạ? Hưng lắc đầu nói thay. Không phải đâu, tôi và bà Phượng đây mới quen thôi. Chủ nhà có chút nghi ngờ vì chưa hiểu ba người tới gặp anh là có chuyện gì. Anh ta mời khách vào nhà rồi nhìn Long hỏi. Có việc gì không ổn sao? Long mang chuyện xảy ra tại nhà cũ kể cho chủ nhà nghe. Nghe xong anh ta nói. Đúng là tao có nghe lời đồn nhà tao đợt đấy có ma. Trước khi bán cho cậu Hưng đây thì tao cho mấy đứa nhỏ sinh viên thuê. Mà không đứa nào ở nổi quá một tuần. Nhanh thì 3 ngày, lâu hơn thì được 1 tuần là gọi điện cho mẹ tao để trả nhà. Đợt đấy tao cứ nghĩ là do giá nhà cao, nên bọn nhỏ lấy lý do để chuyển đi. Bà Phượng lúc này mới hỏi. Đợt đó cậu mua nhà có còn lưu số chủ cũ không? Chủ nhà nhìn bà Phượng rồi đáp. Dạ có chứ hả? Bà đợi cháu để cháu tìm trong danh bạ điện thoại xem có còn lưu không. Chủ nhà im lặng lấy điện thoại, tìm trong danh bạ một hồi thì thấy số chủ cũ, liền đưa cho Long lưu lại vào máy. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, vì chủ nhà không biết nhiều về việc xảy ra trong quá khứ, nên cả ba người đứng dậy chào chủ nhà rồi ra về. Trước khi ba người lên xe, chủ nhà có đưa cho Long một cái hộp nhỏ rồi nói. À, tao quên đấy, có cái này của chủ cũ, ngày đó dọn nhà nên mang theo. Nhiều lần gọi bảo ổng quay lại lấy mà đợi mãi chưa thấy ổng tới. Chắc là ổng quên. Mai mày tới nhà ổng đúng không? Vậy tiện mày mang cho ổng giúp tao nhé. Cảm ơn mày. Không đợi nghe xem Long có đồng ý hay không, chủ nhà đã quay người đi lại vào trong. Tối đó Hưng vẫn ở lại nhà bà Thanh. Long thì về nhà và hẹn sáng hôm sau sẽ quay lại sớm để đón hai người. Đêm nay cái hộp được Hưng đặt trên mặt bàn trang điểm của Ngân. Ngân không ngủ trong phòng như hôm qua mà sang ngủ cùng bà Phượng ở phòng bên cạnh. Đang thiêu thiêu ngủ thì bất ngờ bên tai Hưng nghe thấy tiếng động lạ, liền mở mắt ra nhìn. Cửa phòng lúc này vừa được ai đó mở ra. Nghĩ là Ngân nhưng nhìn kỹ thì lại không phải. Người đang đi vào là một cô gái lạ mặc đồ trắng. Nhưng làm Hưng kinh hãi là quần áo cô ta dính rất nhiều máu, gương mặt thì đáng sợ vô cùng. Việc lạ hơn nữa là Hưng không hiểu sao toàn thân lại không thể nào cử động được, y như là đang bị bóng đè. Anh chố mắt nhìn cô gái kia bước vào phòng, mỗi lúc một gần cái bàn trang điểm nơi đang đặt cái hộp ở trên. Bất ngờ cô ta ngồi xuống ghế, đưa hai bàn tay trắng xanh gầy guộc cầm lấy cái hộp, rồi nức nở khóc trước ánh mắt kinh hãi của Hưng. Hưng sợ tới mức nếu có thể hét, anh sẽ hét thật lớn, có thể chạy thì chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này. Hưng nghe người ta nói ma không dễ gì vào được nhà người khác, nhưng tại sao ma nữ này lại có thể vào được nhà bà Thanh dễ dàng như vậy được? Thật đúng là việc lạ. Cô gái quay mặt về chỗ Hưng nằm, gương mặt cúi thấp để mái tóc dài phủ xuống tới tận sàn nhà. Bỗng cô ta nói. Hắn giết chết tôi. Xin anh hãy đưa tôi tới chỗ của hắn. Tôi xin anh, làm ơn. Hưng hét lên một tiếng kinh hãi. Anh ngồi bật dậy và nhận ra rằng thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng việc làm cho Hưng nghĩ không phải là một giấc mơ bình thường, vì lúc này cái hộp đặt trên bàn khi nãy đã rơi xuống sàn nhà, còn cánh cửa thì đang được mở rộng. Bước xuống giường, đi tới nhặt những tấm ảnh trên đất lên tay. Đúng lúc Ngân bị tiếng hét của Hưng đánh thức, cũng vừa chạy sang tới nơi. Cô bật đèn rồi đi nhanh về chỗ Hưng đứng. Ảnh gì vậy anh? Hình như là của người chủ cũ. Đúng là ông ta rồi. Lúc ký giấy tờ mua bán có gặp qua một lần, nhưng tôi vẫn có thể nhớ được. Chính là ông ta. Ngân nhìn vào ảnh thấy một cô gái liền hỏi. Vậy mà nữ mà bà Phượng đang nói có phải là cô gái này không? Hưng nhớ lại cô gái xuất hiện trong giấc mơ khi nãy không phải là cô gái trong hình thì liền trả lời Ngân. Không phải là cô ấy. Ngân tròn xoe mắt. Làm sao anh biết là không phải ma nữ đó? Hưng ngập ngừng ít phút rồi mở miệng lắp bắp nói. Là vì cô ấy vừa mới ở đây, ngồi ngay trên chiếc ghế này đây. Ngân há miệng kinh hãi. Cô không tin được vừa có một hồn ma ngồi trên chiếc ghế mà thường ngày cô vẫn ngồi đó trang điểm. Da gà nổi lên, Ngân lúng túng đứng dậy khỏi giường, quay người đi thẳng ra khỏi phòng. Hưng cầm ảnh ngồi xuống lại giường. Giờ thì anh như đã thẩm hiểu ra sự việc. Có thể vì người phụ nữ trong những bức hình này mà người đàn ông kia đã giết chết vợ của mình. Hưng tìm thêm trong cái hộp thì thấy một mảnh giấy. Nó được xé ra khỏi một tờ báo, nhưng thoạt nhìn đã cũ, một vài chỗ chữ đã mờ đi, nhưng may là vẫn còn đọc được. Hưng ổ lên vì trong bài báo có nói tới vụ cháy nhà. Anh nhìn ngày giờ thì biết sự việc xảy ra vào khoảng 6 năm trước. Chẳng lẽ ông ta nhốt vợ trong nhà rồi dùng lửa thiêu chết cô ấy? Độc ác quá. Hưng chờ đến khi trời sáng, nghe tiếng bà Phượng, bà Thanh nói chuyện bên ngoài, liền rời khỏi giường. Anh mang theo những bức ảnh và mảnh báo cũ đó đi vội tới trước mặt bà Phượng rồi nói: "Thì ra cô gái ấy bị chết cháy. Bà xem mảnh báo này đi. Vụ cháy nhà trong bài báo có ghi xảy ra vào 6 năm trước." Bà Thanh liền nói: "Vậy thì tôi không biết là đúng rồi. Tại tôi mới dọn về đây sống ở đây chỉ hơn 3 năm nay thôi." Bà Phượng nhìn người đàn ông và người đàn bà trong tấm ảnh một lượt. Bà Phượng nhìn lại mảnh báo để xem tên của nạn nhân. Bà thở dài rồi nói: "Quả là oan nghiệt. Không ngờ vì một cô bỏ mà nhẫn tâm hại chết vợ của mình. Cô My à, tôi giờ thì tôi hiểu rõ nỗi oan khuất của cô rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ đưa cô về gặp mặt hắn, gặp mặt kẻ đã hại chết cô." Bà Phượng nói rồi cất ảnh và mảnh giấy báo vào bên trong cái hộp. Sáng hôm sau, bà cùng Long mang theo cái hộp đó đến nhà người chủ cũ. Hưng đòi đi theo nhưng bà Phượng nhất định không đồng ý. Không còn cách nào, anh đành phải ngồi ở nhà chờ. Và đó cũng là lần cuối Hưng gặp mặt bà Phượng. Anh có hỏi Long thì chỉ nghe cậu bạn nói: "Bữa đó đến gặp chủ nhà cũ, không hiểu vì sao mà ngay khi nhìn thấy mấy bức hình trong cái hộp đó thì ông ta đột ngột lên cơn đau tim. Ngay lúc đó ta hoảng quá." Hưng liền hỏi: "Sau đó thì thế nào? Có cứu được ông ta không?" Long lắc đầu: "Không, lúc tao đưa ông ta đến được cổng bệnh viện, lúc đó ông ấy đã tắt thở rồi, không còn cứu được nữa." Hưng im lặng vì anh đoán chắc chắn là hồn cô gái kia đã tìm gã chủ nhà để báo thù. Anh không còn thấy hồn ma hiện về trong giấc mơ thêm lần nào nữa. Nhưng hình ảnh cô gái đêm đó ngồi trước mặt anh vẫn luôn nằm trong tâm trí. Đến tận bây giờ, anh vẫn không tài nào quên được. Quý vị vừa cùng Thuận đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Quỳnh Châu. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai mang tên Bốn Oan Hồn Trong Ngôi Nhà Hoang của tác giả Khiêm Gia. Thiện hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn chiếc áo dài với bốn màu khác nhau được phơi dài theo dây răng trước sân. Không phải một lần mà có đến 3-4 buổi sáng rồi. Lần nào đi ngang qua đây, Thiện cũng nhìn thấy đúng bốn chiếc áo đó. Người ta phơi cho khô hay cố tình trưng bày nó trước mắt thiên hạ. Gợi tính tò mò, sáng hôm nay Thiện dừng lại khá lâu trước bờ rào, nhìn vào bên trong. Đây là một ngôi nhà tuy không rộng lắm, nhưng có được một khoảng sân trồng rất nhiều hoa, được cắt tỉa công phu. Như vậy, chứng tỏ gia chủ là người khéo tay, có óc thẩm mỹ, và chắc chắn đó là một phụ nữ. "Cậu tìm ai?" Câu hỏi của một người lớn tuổi khiến Thiện giật mình quay lại. Anh lúng túng trước một ông cụ trọng tuổi. Dạ, cháu chỉ tò mò. Cháu nhìn mấy chiếc áo dài đẹp trong kia." Sợ ông ta hiểu lầm. "Cháu không có ý gì, chỉ bởi thấy mấy chiếc áo đẹp quá mà lại phơi hết ngày này sang ngày khác chứ gì." Không ngờ ông ta đọc được ý nghĩ của mình, Thiện cười bảo: Dạ." Ông cụ nhanh nhẹn mở cổng: "Mời cậu vào nhà chơi." Hơi bất ngờ, nhưng làm sao Thiện từ chối được khi anh có dịp để hiểu thêm về ngôi nhà này, nên anh đáp một tiếng khẽ: "Dạ." Rồi bước theo vào trong. Thiện cứ nghĩ sẽ gặp vài người nữa trong nhà, nhưng anh hơi lạ khi nghe ông cụ bảo: "Dạ, ở đây một mình nên rất cần có người để nói chuyện cho đỡ buồn. Chắc nhà cậu ở gần đây." Thiện hỏi lại: "Bác ở đây một mình, nhưng sao... sao lại có áo dài để phơi hả? Của con út." Rồi ông giải thích thêm: "Nó không có đây, nhưng để lâu sợ bị ẩm nên tôi đem ra phơi." "Vậy mà cháu cứ nghĩ..." Ông già cất tiếng cười lớn: "Cứ nghĩ ở trong nhà chắc là có một vài giai nhân phải không?" Thiện hơi ngượng, anh nói để chữa thẹn: "Dạ, dẫu sao thì chủ nhân đi vắng của những chiếc áo cũng là những giai nhân." Ông cụ nhìn Thiện với sự thích thú: Nói chuyện với cậu rất vui. Chẳng hay cậu làm nghề gì mà ngày nào cũng đi bộ qua đây. Dạ, nếu nói là thất nghiệp thì cũng không sai, bởi cháu đang nghỉ dưỡng dài hạn. Ông già gật gù. Cậu chưa gì mà đã giống như tôi rồi. Nào, mình uống tách trà để nhìn bạn đồng liêu chưa? Thấy ông vui vẻ nên Thiện cũng giản dị hơn. Xin phép bác, cháu tò mò muốn hỏi cô Út ở nhà đi học hay đi đâu ạ? Hình như ông cụ đã chờ câu hỏi đó, ông đáp ngay. Nó đi học, nhưng lười nên ít khi chịu về thăm già này lắm. Có lẽ tại nơi này buồn quá, không thích hợp với tuổi trẻ. Ông lại hỏi Thiện. Hằng ngày cậu đi bộ qua đây rồi tới đâu nữa? Dạ, tới ngôi nhà bỏ hoang trong cánh rừng kia. Câu nói của Thiện vừa dứt thì bất ngờ ông cụ đứng bật dậy, mặt thất sắc. Cậu không được tới đó. Cậu không... Thấy thái độ của ông, Thiện kinh ngạc. Kìa, bác sao vậy à? Ngôi nhà ấy là thế nào? Nó là... Rồi trước sự ngơ ngác của Thiện, ông ta vụt chạy ra cửa và biến mất. Đứng thờ người ra một lúc, Thiện đành phải bước ra. Anh không quên khép cửa lại. Sau đó anh cẩn thận bước đi, hướng mỗi ngày mà mình vẫn đi. Tác phẩm viết dở đang cần khung cảnh tịch liêu của ngôi nhà hoang để hoàn thành. Đi được vài mươi bước, chợt Thiện nhớ là nhà chưa khóa cửa. Mà như ông cụ nói, không có ai ở nhà, lỡ trộm đạo vào nhà thì sao? Chuyện anh tới ngôi nhà hoang trễ một chút thì đâu có sao. Do vậy Thiện quay trở lại dự tính ngồi đợi. Ủa, mấy chiếc áo dài? Không thấy bốn chiếc áo phơi ở sân nữa, Thiện tặc lưỡi. Xong rồi, bị trộm hết rồi. Thiện hối hận là vừa rồi mình quá hấp tấp và bây giờ biết nói sao khi ông cụ trở lại. Anh còn thử người ra thì chợt mắt sáng lên khi nhìn thấy bốn chiếc áo đã được xếp thẳng thớm để trên bộ đi băng. Ủa? Thiện chưa tin là thật nên bước tới sát bên nhìn kỹ. Đúng là bốn chiếc áo đã phơi ngoài dây trước sân, không sai. Có ai trong nhà không? Thiện lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Thắc mắc trong đầu Thiện càng tăng khi anh nhìn kỹ hơn. Trên mỗi chiếc áo dài đều có đặt một chiếc khăn tay màu trắng tinh. Hương thơm từ những chiếc khăn tỏa ra nước mũi, chứng tỏ ai đó mới vừa ở đây xong. Sự tò mò thôi thúc nên Thiện lấy từng chiếc khăn lên xem. Anh thấy trên góc từng chiếc khăn đều có thêu tên khác nhau: Mai hương, Lan hương, Cúc hương và Quế hương. Bốn chiếc áo của bốn cô gái. Thiện quả quyết như vậy, bởi qua phân định mùi hương, anh nhận thấy có bốn mùi khác nhau. Và lại cầm bốn chiếc áo lên, so từng chiếc có kích cỡ không hoàn toàn giống nhau. Họ là bốn chị em. Sâu chuỗi lại những sự việc, từ sự thảng thốt của ông cụ cho đến sự xuất hiện của ai đó trong nhà này, Thiện có ngay kết luận. Có gì không ổn trong chuyện này? Và không còn lo ngôi nhà đang mở cửa, Thiện bước nhanh ra ngoài, đi về phía ngôi nhà hoang. Tới nơi, Thiện ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa nẻo đều bị khóa từ bên ngoài. Khác với sự bỏ hoang như từ mấy hôm nay, anh vẫn thấy và ra vào tự nhiên. Hiểu là ông cụ đã làm, Thiện càng thắc mắc về ông ta hơn. Anh tự hỏi, ông ta sợ mình phát hiện điều gì trong nhà chăng? Từ mấy hôm nay, Thiện không hề để ý gì ngôi nhà này, bởi có một việc mà thiên hạ thường quan tâm khi vào ngôi nhà hoang nào đó, đó là sợ ma. Mà đối với Thiện, anh không hề có ý niệm gì về điều ấy, bởi nếu có thì anh đã không chọn nơi như thế này để viết văn. Không nhìn thấy ông cụ ở đó, Thiện đoán ông ta đã trở lại nhà sau khi ngăn không cho anh vào ngôi nhà này. Anh tự nhủ, mình sẽ có dịp trở lại nhà ông ta, nhà của tứ mỹ nhân kia. Cậu hai, có phải cậu thường tới đây ngồi ngoài gốc cây kia làm việc không? Có người gửi cậu cái này. Người vừa hỏi vừa đưa cho Thiện cái phong bì là một cư dân ở gần đó. Thiện ngạc nhiên hỏi, ai đưa cho chị? Một cô gái. Tôi có hỏi tên nhưng cô ấy không nói, dặn tôi phải đưa tận tay cho cậu khi cậu tới đây. Lâu chưa chị? Mới đây thôi, cô ấy vừa đi thì cậu tới. Nãy giờ chị có thấy một ông lão tới đây khóa cửa hay không? Chị nọ lắc đầu bảo, Người khóa cửa là một cô gái, chứ không phải là ông già. Chính cô này... Thiện bóc bì thư ra, anh thấy nét chữ con gái rất đẹp, chỉ có mấy dòng. Vào nhà người ta mà không xin phép, suýt nữa đã bị ông già bắt gặp. Lần sau chừa nhé. Chìa khóa giấu ở dưới chậu hoa phù dung bên trái cửa ra vào. Mỗi lần sử dụng xong ngôi nhà, nhớ khóa cửa lại và đặt chìa khóa vào vị trí cũ. Thiện đọc xong thư, định hỏi thêm chị kia, nhưng khi ngẩng lên thì chẳng còn thấy chị ta đâu. Kỳ lạ. Thiện bắt đầu phải suy nghĩ về những điều kỳ quặc ở đây. Phải mất hơn một buổi, Thiện mới nhìn thấy bốn chiếc áo dài xuất hiện trên dây phơi. Điều làm cho anh ngạc nhiên nhất là không nhìn thấy người ra phơi, mà chỉ trong nháy mắt cả bốn chiếc áo đã xuất hiện. Lạ một điều nữa là từ ngày hôm qua tới giờ, cả ông cụ cũng không có mặt. Rình cả một buổi mà cũng không thấy được người nào. Thiện hơi nản, anh lần mò sang những ngôi nhà gần đó dò hỏi, nhưng hầu như ai nghe anh hỏi câu. Chị có biết những ai ở trong ngôi nhà bên đó không? Thì hầu như chục người như một chỉ lắc đầu. Duy nhất có một chàng trai đáp được một câu. Nhà đó không tiếp xúc với bên ngoài, anh chờ gặp họ rồi hỏi. Hình như mọi người đều muốn lảng tránh nói về ngôi nhà ấy, nên khi mặt trời sắp lặn mà vẫn chưa có kết quả gì, Thiện đành lững thững đi bộ về nhà. Vừa đi tới góc đường, chợt nghe có hai thanh niên vừa đạp xe vừa bàn tán với nhau. Bố nó còn nhỏ bữa nay hát hay hết chê luôn. Bọn chúng nó mặc bốn chiếc áo dài khác màu nhau mà hài hòa, bắt mắt dễ sợ. Nhất là con Quế Hương, nó mặc chiếc áo màu tím nhìn thấy phát mê. Thiện giật nảy người, anh gọi to. Này, hai anh! Hai chàng trai nghe kêu thì giật mình dừng xe lại. Thiện chạy đến bên hỏi dồn. Hai anh vừa nói có cô Quế Hương gì đó hát ở đâu? Nhìn Thiện, đoán anh không phải người bản xứ nên một trong hai anh chàng nói. Ở Đà Lạt này mà bây giờ anh còn đi lang thang ngoài đường, không vào phòng trà nghe nhạc thì phí phạm nào bằng. Cô Quế Hương là ca sĩ trong ban Tứ Ca Hương Bốn Mùa, anh từng nghe chưa? Thiện lẩm bẩm. Mai Hương, Lan Hương, Cúc Hương và Quế Hương. Hai anh chàng cùng reo lên. Anh biết rồi đó, họ chính là thành viên của ban Hương Bốn Mùa đó. Tới mà nghe đi, đêm nay nghe nói họ sẽ hát riêng tặng cho ai đó mấy bài về Đà Lạt hay lắm. Tối qua tụi này xem rồi, nên bữa nay không định tới. Họ vừa nói xong thì đạp xe đi ngay. Thiện hỏi với theo. Phòng trà ở đâu? Một người cười to nói vọng lại. Tới Đà Lạt mà không biết phòng trà ở đâu thì về nhà đi cha nội. Quả thật là Thiện chưa hề đi phòng trà ca nhạc bao giờ nên phải dò hỏi. Người chạy xe đêm chỉ rất rảnh rẽ. Ở đây có hai phòng trà, nhưng lớn và đông khách nhất là Palace. Tôi sẽ đưa cậu tới đó. Trên đường đi, Thiện gợi chuyện. Anh có bao giờ nghe nói về các ca sĩ phòng trà không? Hình như Thiện đã khơi đúng mạch nên anh chàng lái xe tuôn ra một hơi. Dân sành điệu phòng trà xứ này ai mà không mê bốn cô ca sĩ là chị em ruột. Họ là bốn cô Hương. Đó đó, anh biết rồi mà còn hỏi. Thật ra tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Anh đã từng gặp mặt họ chưa? Chắc anh cũng đã biết nhà. Giới chạy xe mà, người nổi tiếng nào mà không từng đi xe của các anh đôi lần. Anh lái xe lắc đầu. Riêng bốn cô này thì khác, chưa bao giờ họ đi xe của chúng tôi. Mà ngay cả giới vương tôn công tử xứ này cũng thế. Đã có biết bao chàng chồng cây si, tối nào cũng tới phòng trà ngồi say mê nghe các hàng nàng hát, để mong tan giờ đón đưa các nàng về nhà, mà chưa một chàng nào toại nguyện. Chắc là đã có người làm việc đó rồi. Anh chàng gật gù. Đúng là có người đưa đón. Thiện chép miệng. Chắc là một đại gia giàu sụ, hay là... Anh tài xế ngắt ngang. Một cụ già tuổi trên 70, ông ta lái chiếc xe hai mã lực cổ lỗ sĩ, cả tàng nhất thành phố này. Vậy sao các nàng chịu? Bởi ông ta là bố của các cô ấy. Thiện thở phào. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tới nơi rồi cậu, nếu vào nghe nhạc lát ra có đi xe thì nhớ tôi đậu ở đây chờ. Trước khi xuống xe, Thiện còn hỏi thêm. Nếu ông già chạy chiếc hai mã lực cũ mềm, thì sao xe anh bốn mã lực? Không thử đuổi theo một lần xem nhà cửa các cô ấy ở đâu. Như bữa nay chẳng hạn, lát nữa anh đợi sẵn. Khi các nàng ra, tôi sẽ nhờ anh bám theo nhé. Anh tài xế lại lắc đầu. Có nhiều người thử làm rồi, nhưng chẳng một ai thành công. Không hiểu chiếc xe cũ mềm đó chạy bằng xăng gì, mà không xe nào theo kịp. Lão già đó lái về hướng ngã ba chùa rồi mất dạng. Đêm nào cũng thế. Nhìn đồng hồ tay, anh chàng giục. Cậu vào đi, kẻo lỡ mất bài Ai lên xứ hoa đào. Cô em Út sẽ hát trước bài đó. Trong số bốn cô nào là Út, cô nào là chị Cá? Cô Út là Quế Hương, cô chị Cá là Mai Hương. Cảm ơn anh nhớ chờ tôi ở đây nhé. Thiện theo dòng người bước vào bên trong. Do đi có một mình, nên Thiện được xếp ngồi ở một bàn đơn, nằm ở một góc xa với sân khấu. Anh định xin đổi chỗ, nhưng vừa lúc ấy người phục vụ bước tới cạnh, nói khẽ vào tai Thiện. Bàn này có người đặt trước cho anh đó. Có một đóa hoa hồng đã để sẵn đó, người ta gửi riêng cho anh. Anh là Thiện. Thiện ngạc nhiên lắm, anh lẩm bẩm. Mình đâu có quen ai ở đây. Định quay lại hỏi thêm thì người phục vụ đã đi từ lúc nào rồi. Thiện cầm cành hoa hồng lên, anh thấy có mảnh giấy kèm theo. Khi về nhớ đi thẳng về ngôi nhà hoang, chị em tôi cần gặp. Mai Hương. Đúng là họ rồi. Và càng đúng hơn khi vừa lúc đó, người được giới thiệu ra hát là Quế Hương với bài Ai lên xứ hoa đào. Cô nàng mặc chiếc áo dài màu tím than nổi bật và đẹp như cô gái liêu trai. Chiếc áo này... Thiện không dằn lòng được nên đã kêu to lên, khiến cho vài người ngồi gần phải quay sang nhìn vào anh. Rồi một ai đó nói: đêm nào cô ấy cũng mặc đúng chiếc áo màu này, nhưng mình không thấy nhàm chán. Trái lại... Khi nàng cất giọng thì hầu như cả khán phòng đều im phăng phắc. Giọng nàng trong trẻo mượt mà như quyện vào lòng người, khiến bài hát quá nổi tiếng này đã hay lại càng quyến rũ hơn, làm thiên hạ say đắm như quên cả không gian thời gian. Bản nhạc dứt rồi, thiên hạ vỗ tay rào rào. Vậy mà Thiện như còn mê ngủ. Anh ngây người ra, và khi chợt nhớ là đã là người vỗ tay sau cùng. Tiếng vỗ tay lạc điệu ấy đúng ra đã làm cho những người ngồi chung quanh khó chịu. Tuy nhiên họ lại hưởng ứng vỗ tay thêm lần nữa. Chương trình hàng đêm của phòng trà này còn có gần chục ca sĩ khác, nhưng hầu như khán giả chỉ say mê nghe phần trình diễn của bốn chị em tên Hương. Người cuối cùng ra hát là Mai Hương. Thiện chăm chú nhìn còn kỹ hơn nhìn người em hát trước, bởi cô nàng là người ký tên dưới lá thư mời Thiện tối nay. Tuy nhiên, Thiện hơi thất vọng, bởi khi ra hát cô nàng lại choàng kín hầu như cả gương mặt bằng một chiếc khăn choàng lớn, kèm theo là lời cáo lỗi của người xướng ngôn viên. Hôm nay do một tai nạn nên cô Mai Hương không thể xuất hiện trọn vẹn trước quý vị. Xin quý vị thông cảm. Mọi người hình như không chú ý lắm đến dung mạo của Mai Hương, mà có người còn nói: đến đây là để nghe cô này hát, chứ đâu phải xem dung nhan. Mai Hương được yêu cầu hát đến lần thứ hai. Khi bản nhạc chấm dứt thì cánh lái taxi và các tài xế đều nháo nhào lên, bởi họ biết đây là thời điểm mà đêm nào cũng chờ đợi, xem tận mắt dung nhan bốn cô, cũng như bắt đầu cuộc đuổi theo chiếc xe hai mã lực đang chờ sẵn. Thiện chưa ra vội bởi anh ngại chen lấn. Chợt cô phục vụ lúc nãy xuất hiện. Cô kéo tay Thiện đi ngược dòng người về phía cửa hậu, nơi dành riêng cho các ca sĩ tới và ra về. Anh chưa kịp hỏi thì cô nàng đã bảo khẽ: hôm nay anh sẽ là người lái xe. Thiện chưa kịp có ý kiến gì thì anh đã được đẩy lên chiếc xe Citroen hai mã lực. Đúng là chiếc xe cũ ngoài sức tưởng tượng của Thiện. Anh vừa ngồi sau tay lái thì đã nghe một giọng nói hơi lạ: cứ lái với tốc độ tối đa, đừng bao giờ nhìn lại phía sau nhé. Thiện biết lái xe nhưng chưa bao giờ anh phải lái trong tình trạng như chạy trốn thế này. Bởi vậy khi vừa nổ máy thì anh hơi lúng túng, định cho xe ra khỏi lối đi hẹp dẫn từ hậu trường ra ngoài. Nhưng bỗng dưng chiếc xe chồm lên, trong khi Thiện không hề nhấn ga. Không! Thiện phải ôm vô lăng thật chặt, cứ sợ xe va phải những người đi bộ hai bên. Xe ra tới cửa, có hàng chục xe khác đã nổ máy, sẵn sàng lao theo. Chợt có mấy người kêu lên. Sao trên xe không có bốn cô nàng? Thiện muốn quay lại nhìn, nhưng hầu như cổ anh không thể cử động. Nhanh lên! Thiện lại nghe tiếng người nói phía sau, chứng tỏ đang có người ngồi trên băng sau. Nhanh lên nữa! Lần dục này là giọng nói khác. Thiện hầu như chỉ ôm tay lái chứ không hề nhấn ga. Vậy mà xe lại lao vun vút với tốc độ kinh hồn. Điều này thật kỳ lạ, bởi chiếc xe cũ kỹ này đâu thể nào chạy đến tốc độ như thế này được. Chỉ một lúc sau thì đã nghe có tiếng reo lên. Tới rồi! Thiện hoàn hồn, anh nhìn ra và giật mình khi nhận ra trước mặt mình lúc này là ngôi nhà hoang mà anh tới mỗi ngày. Đây là khu vực vắng, hầu như không có nhà cửa chung quanh, mà ngôi nhà lại không có đèn. Cũng may là trời đang có trăng non, nên trong bóng tối lờ mờ Thiện vẫn có thể nhận ra ngôi nhà. Nhớ lại lời dặn lúc nãy trong bức thư ngắn, Thiện đánh bạo lên tiếng hỏi. Các cô bảo tôi về đây để làm gì? Không nghe tiếng trả lời, Thiện hỏi lại lần nữa. Cô là Mai Hương phải không? Vẫn im lặng. Quên cả lời cảnh báo lúc nãy, Thiện quay lại nhìn và ngơ ngác kêu lên. Đâu cả rồi? Không có ai ngồi ở băng sau cả, Thiện cất tiếng hỏi lớn hơn. Các cô đâu rồi? Cuối cùng anh mở cửa xe bước xuống nhìn quanh. Trời lờ mờ, đủ cho Thiện nhìn thấy lối mòn dẫn vào ngôi nhà. Lưỡng lự một lúc rồi anh bước chậm vào, cửa mở như đang có người trong đó. Thiện chưa dám bước hẳn vào thì như có bàn tay ai đó đẩy nhẹ, khiến Thiện lọt hẳn vào bên trong. Và... Ủa? Sao lại... Bên ngoài nhìn vào không thấy đèn, nhưng khi vừa vào trong thì ánh sáng lại bừng lên, chiếu sáng cả gian phòng rộng. Một bàn tiệc đã bày sẵn, thật linh đình. Mời! Chỉ có tiếng nói mà không thấy người. Trong khi đó thì Thiện nhận ra có sự chuyển động chung quanh, giống như nhiều người đi tới đi lui. Anh đánh bạo lên tiếng. Phải các cô là chủ nhân những chiếc áo dài mà tôi đã thấy. Có người phá lên cười, giọng cười trong trẻo. Đã biết rồi mà còn hỏi. Nào, ta nâng ly. Chiếc ly trước mặt Thiện đã được rót đầy, mùi bia thơm phức khiến anh không thể từ chối được, cầm lên nhấp một hớp thử. Nhưng chẳng hiểu sao Thiện lại uống một hơi cạn. Vậy mới được chứ. Hôm nay anh là người khách duy nhất tụi này mời về đây để dự ngày giỗ mà từ lâu rồi tụi này chỉ thui thủi một mình. Giỗ? Giỗ ai vậy? Có một nàng hỏi lại. Theo anh thì giỗ ai? Rồi không đợi anh trả lời, một giọng khác lại nói. Giỗ cả bốn chúng tôi. Thiện đã chuẩn bị tư thế từ trước, bởi anh đã xác định họ không là những người bình thường. Nhưng lúc này anh cũng chới với. Cô, các cô nói... Một nàng cười. Anh sợ rồi phải không? Nếu sợ thì có quyền rút lui, coi như chúng tôi lại một phen thất vọng vậy. Tôi không... Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lờ mờ ánh trăng non chiếu qua cửa sổ. Bỗng Thiện hít được mùi thơm cơ thể của phụ nữ ngay bên cạnh. Với ánh trăng đó cũng đủ anh nhìn thấy vây quanh anh lúc này là bốn người. Họ vui vẻ. Như thế này hài lòng chưa? Rồi một người kể lể. Anh nói đúng, bọn này là chủ nhân bốn chiếc áo dài mà anh đã thấy. Sở dĩ tụi này phải bày ra phơi áo như thế là để gợi cho anh sự tò mò. Để anh một lần bước vào đó và cho anh biết là tụi này có hiện diện. Một nàng khác chen vào. Anh muốn biết tại sao nơi đây cũng là nhà tụi tôi mà không xuất hiện, gặp anh nơi đây. Chỉ bởi ông cụ không cho. Anh thấy đấy, chỉ khi nào ông cụ bị lừa phải chạy đi khóa cửa ngôi nhà hoang thì bọn này mới được thoát ra và tự do như bây giờ. Tội nghiệp ông cụ lắm, chỉ vì thương yêu tụi này nên mới canh chừng cẩn mật như thế. Bây giờ thì ông không còn có dịp nữa rồi. Thiện giật mình. Ông ấy sao rồi? Vĩnh viễn không trở lại đây nữa. Và anh từ nay sẽ được chọn để chăm sóc cho chị em chúng tôi, kể cả việc lái xe chúng tôi đi hát mỗi đêm. Kìa, các cô... Chị Mai, anh ta từ chối kìa. đem Quế thuyết phục đi, chắc là anh ta không từ chối đâu. Ờ, phải đó, chỉ có em Quế thôi. Giọng một người trong trẻo hơn, mà người đó lại ngồi sát bên Thiện. Hai chị Lan, Cúc, sao cứ ép người ta mãi thế? Chị Mai... Người ngồi bên phải của Thiện chính là người được gọi là chị Mai, mà Thiện đoán là họ gọi chữ đầu của tên. Lên tiếng. Em Quế, là phần em đó. Bấy giờ cô ngồi phía tay trái của Thiện mới chịu tuân lời. Bất thần cô nàng chụp lấy tay Thiện và giữ chặt. Cô em út nhà này chưa từng gần đàn ông, mà hễ biết là giữ chặt luôn, đố thoát được. Những người kia phá lên cười, trong lúc Thiện điếng hồn, định rút tay lại thì không được nữa. Một cảm giác kỳ lạ len vào cơ thể anh, và chỉ trong một thoáng, người Thiện như bị lấy hết sinh lực, chẳng làm sao khác được, đành phải ngồi chân người, chịu trận. Một cô ngồi giữa có vẻ ganh tị. Chị Mai thiên vị, cái gì cũng cho út hết. Còn em đây chi? Bộ chị không nhớ, chính em là người bị thiệt thòi nhất từ nào đến giờ đó sao? Người được gọi là chị Mai lên tiếng. Không lôi thôi nữa, lão già mà trở về thì hư hết mọi chuyện bây giờ. Nghe vậy nên cả mấy cô đều im lặng, chứng tỏ uy của cô chị cả rất lớn. Lát sau chính Quế Hương lên tiếng, nói vừa đủ cho Thiện nghe. Trong nhà này không có việc cãi lời, anh nên làm theo để được sống và viết. Mục đích của các chị là muốn được anh viết về bọn này. Bởi vậy trong vô số người từng tới đây, chúng em chỉ chọn mỗi mình anh thôi. Thiện giật mình. Viết? Các cô bảo tôi viết cái gì? Chị cả hỏi lại. Anh không phải là nhà văn chuyên viết chuyện ma quỷ đó hay sao? Bọn này chính là những âm hồn, những người lâu nay luôn bị người trần thế nhìn với cái nhìn lệch lạc. Nên hôm nay tụi em muốn qua anh, nói cho mọi người hiểu rằng thế giới âm phủ cũng giống như dương thế, có người tốt kẻ xấu. Bọn em chết oan, làm oan hồn chịu bao thiệt thòi, lại còn mang tiếng là quỷ ma yêu tinh nữa. Anh hãy sống với bọn này đi, rồi sẽ hiểu có phải như vậy không. Cô út Quế Hương giọng phấn khởi lắm. Hôm nay đúng là ngày giỗ của bốn chị em, đồng thời cũng là ngày vui trăm năm của riêng em. Nào, ta nâng ly rượu mừng đi. Những tiếng chạm ly chan chát mà Thiện cũng phải tham gia. Anh uống cạn liên tiếp ba ly và bắt đầu hứng chí, quên cả thực tại. Mừng các cô. Một cô nàng, hình như là Lan Hương lên tiếng. Sao là các cô? Phải gọi là chị cho đàng hoàng chứ. Ờ, phải đó. Bây giờ chúng ta đều là chị. Họ cười vang cả nhà, trong khi Thiện thì đỡ người ra. Bỗng cô chị cả nhắc. Ta cắt chiếc bánh ra đi, coi chừng lão ra về đó. Cô Cúc Hương nhanh tay cắt chiếc bánh đặt giữa bàn, chia đều cho từng người, vừa lên tiếng. Đây là bánh cưới con út với anh chàng này. Ủa, mà quên, phải gọi là Dượng Út chứ. Nào, ta ăn bánh rồi chờ nghe Dượng Út nó nói vài lời nè. Thiện lính quính. Tôi không... Cô út không nói mà bất thần đứng lên kéo theo Thiện. Anh chàng hoàn toàn thụ động, chỉ biết bước theo. Ba cô ngồi lại đều che miệng cười và một cô nói. Con nhỏ từ nào đến giờ không biết đàn ông là gì, lại hành động bạo nhất. Nó đi động phòng đó. Cô chị cả giọng nghiêm túc. Nó làm đúng thì phải ủng hộ chứ. Phần của út xong rồi. Còn chúng ta thôi. Mấy tiếng sau cùng cô nói với giọng buồn hiu, khiến cho hai cô kia bỗng khóc òa lên. Gian phòng rộng của ngôi nhà hoang lúc này đầy ắp tiếng khóc. Vậy mà nếu ai đứng bên ngoài thì sẽ không nghe được gì. Mặc dù có bao nhiêu chuyện rắc rối kỳ lạ quanh bốn cô ca sĩ phòng trà, nhưng không vì thế mà lòng ái mộ dành cho họ bị giảm sút. Mặt trái lại, sự cuồng nhiệt càng tăng. Có lẽ ở đời thiên hạ luôn thích những chuyện vượt ra ngoài ranh giới của sự bình thường. Một đồn 10, 10 đồn 100. Nhiều chuyện chung quanh bốn cô gái được thêu dệt, đi đâu người ta cũng nghe bàn tán, nhất ở các quán cà phê. Một buổi sáng, một anh chạy xe ngựa nói và cả chục người vây quanh nghe. Mấy người biết không, tôi thấy có một anh chàng được cả bốn cô nàng mê như điếu đổ, cùng vây quanh như muốn bắt xác anh ta. Họ đã cho tay giả kia re rồi. Làm sao anh thấy được? Hay cũng chỉ đồn thổi như mấy người kia thôi? tôi canh đón khách ở cửa phòng trà, nên mọi diễn biến ở đó tôi đều rành rẽ cả. Hôm qua tôi thấy anh chàng trẻ măng lái xe cho họ đi, mà cả bốn cô đều vui như Tết. Đặc biệt lần này ba cô ngồi sau, một cô ngồi trước bên cạnh anh chàng lái xe đó. Xem ra tình tứ lắm, làm cho mấy tay Vương Tôn công tử si tình ấm ức lắm. Họ thề sẽ trị cho anh chàng lớn mật kia một trận, mà tối nay trận đòn thù đó sẽ diễn ra, coi đã mắt luôn. Một vài người lớn tuổi nghe vậy phản đối liền: sao để cái chuyện ấy xảy ra được chứ, ỷ đông hiếp yếu mà coi được sao? Chỉ tay vào chỗ đậu xe, anh ta bảo: mọi hôm chiếc xe hai mã lực của họ đều đậu ở đó, sao bữa nay không thấy? Hay là anh chàng kia nghe chuyện đã chuồn mất rồi? Chưa tới giờ vãn hát mà, mới có 9 giờ mà, còn hơn một tiếng nữa. Hồi ông già còn lái xe thì giờ này ông ta đã đem xe tới đậu chờ sẵn. Mà cũng lạ nghe, cỡ như bốn cô ấy thì muốn đi xe sang trọng cỡ nào không có, mắc gì phải nhét trên chiếc xe cà tàng đó. Mà anh chàng trẻ tuổi nữa, xem ra anh ta chỉ là tài xế thôi, chứ không phải là bồ bịch gì. Ai lại chọn bỏ nghèo kiết xác như vậy? Đang bàn tán xôn xao, chợt anh chàng đánh xe ngựa kêu lên: lũ côn đồ nó tới rồi đó. Lũ nào? Thì mấy thằng được vài tay công tử si tình đeo đuổi theo bốn cô nàng thuê để thanh toán anh chàng lái xe kia. Họ kéo cả chục tên, kiểu này anh chàng kia không xong rồi. Mọi người đưa mắt nhìn thì quả thấy có gần chục tên đầu gấu đang dàn hàng ngang chỗ đầu hẻm từ hậu trường ra. Lúc ấy tiếng đàn hát bên trong cũng vừa tắt, đã tới giờ tan hát, cửa trước khách bắt đầu ra về, những ca sĩ khác cũng tuần tự ra theo. Chờ mãi, đến hơn 11 giờ mà vẫn không thấy bốn cô bước theo cửa hậu trường, mấy tên côn đồ ngạc nhiên: ủa, sao nó không ra? Chúng táo tợn sộc vào tận bên trong thì mới ngẩn người ra, bởi đèn trong phòng trà đã tắt hết, không còn một ai. Bọn hơn chục tên cùng chạy ra, một tên nói to: hôm qua tao đã nhìn thấy thằng lái xe đó đi ra từ ngôi nhà hoang ở cánh rừng phía thác Cam Ly, tụi mình lên đó tìm nó. Họ ào ào phóng xe đi, khiến nhiều người lo lắng. Không khéo cái bọn quỷ sứ này hại người ta mất, mình phải báo nhà chức trách chứ. Nhưng họ đâu làm cách nào theo kịp lũ côn đồ có tiếng là hung hãn này. Cả bọn phóng nhanh và chẳng mấy chốc đã tới bên ngoài ngôi nhà hoang. Ngôi nhà chìm trong bóng tối như thường lệ và không có biểu hiện nào chứng tỏ bên trong có người. Nhưng tên đầu sỏ vẫn quả quyết: ngôi nhà này tụi bay có nhớ không? Câu hỏi của hắn làm cho bốn trong số gần chục tên đi theo giật mình. Một tên nói: nhà này hồi đó mình đã... tụi bay nhớ rồi đó, hồi 4-5 năm trước tụi mình hụt ăn một vụ ở đây, khi con mồi đã nằm trong tầm tay rồi mà lại để sống mất. Một tên có tham gia vụ đó nói rành rọt hơn: hồi đó đại ca phân công em lo chặn đường rút lui của vợ chồng tên chủ nhà này và lũ con gái còn bé của họ. Em chặn kín lối ra, không để ai thoát. Nhưng đột nhiên nhà bốc cháy làm em không hiểu chuyện gì. Mà lửa cháy như vậy cũng có nghĩa là số tiền lớn của vợ chồng tên chủ nhà mới bán đất có được đã ra cho. Mình hụt ăn mà chỉ biết nhìn lửa để rồi tức trào máu thôi. Tên đầu sỏ giọng hậm hực: vì chuyện đó mà tao bị đàn anh đuổi việc, chê tao vô tích sự. Tên đàn em nói: chẳng riêng gì đại ca, cả bọn em cũng điêu đứng theo. Đàn anh của mình lúc đó ác, nhưng nghĩ lại ông ta điên lên cũng phải. Bởi hỏng ăn vụ đó làm ông ta thua trắng bạc tỷ, từ đó ông ấy bị phá sản và biệt tâm luôn. Tên đại ca rít lên: lão ta phá sản thì tao cũng vào tù. Ra tù rồi tao mới rõ là trong vụ đó không phải là vụ cướp tiền như lão nói và nhờ bọn mình làm đâu. Họ triệt hạ lẫn nhau đó. Tụi bay biết chủ nhà này là ai không? Lão ta cũng thuộc hàng đại gia như đàn anh của mình. Hôm đó lão đem về đây một số tiền lớn, chuẩn bị vụ làm ăn gì đó. Đàn anh của mình tính phỗng tay trên nhưng không thành, và sau đó còn bị họa lây bởi một cuộc phản đòn kỳ lạ, mà nghe đầu do chính chủ nhà này ra tay. Tên kia ngạc nhiên: nghe nói vụ cháy nhà bữa đó đã thiêu rụi cả nhà ông ta, gồm ông ấy và bốn đứa con gái mà. Lấy đâu mà trả thù đàn anh mình? Mấy hôm nay âm thầm theo dõi bốn con ca sĩ phòng trà đó, và hôm nay tới đây ta mới vỡ lẽ. Vụ hỏa hoạn đó không làm chết tụi nó. Bằng chứng là bốn đứa con gái ấy giờ đây đã lớn lên, đã làm say đắm hầu hết con trai thành phố này. tên đàn em hốt hoảng. Phải vậy không đại ca? Tên đại ca quả quyết. Chắc chắn là như vậy. Nhưng qua vụ đó rồi, hình như nhà họ Khánh Kiệt phải sống âm thầm nghèo khổ, đến nỗi cả bốn đứa con gái đều phải đi hát kiếm sống. Có lẽ là vậy. Chúng đang bà hoa thì chợt đèn trong ngôi nhà hoang bật sáng choang, đồng thời cánh cửa nhà mở rộng ra cùng với một giọng nói to. Tới thì vào đi chứ, mấy thằng con đồ, tao đã chờ bọn bay từ lâu lắm rồi. Nghe giọng nói, tên đại ca giật mình. Ai như là lão ta, lão Bá Đạt. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Mày vẫn còn nhớ phải không? Tao đây, kẻ mà hôm đó tụi bay định vào giết để cướp của vẫn còn đây. Cả lũ giật mình, nhưng lúc ấy tên đại ca đã gầm lên. Ngày xưa chưa hạ được lão thì hôm nay tao sẽ giết lão trước, rồi chiếm cả bốn đứa con gái lão sau. Nào, xông vào tụi bay. Chúng vừa tính chạy vào thì như bị ai đó nắm từng thằng ném mạnh vào nhà. Lần lượt có 8 tên nằm lộn ngộn ở phòng khách ngôi nhà. Lúc này khi nhìn lên, tên đại ca mới hoảng hốt kêu lên. Ủa? Sao lại có anh ở đây nữa? Đứng giữa nhà ngoài, ông cụ lên tiếng nãy giờ. Còn có một người đàn ông khác mà tên nọ vừa gọi bằng anh. Ông này nhẹ giọng bảo. Tụi bay vẫn không chữa bản chất côn đồ. Ngày xưa cũng vì nghe lời xúi của bọn bay nên ta mới định ra tay hại anh Tám đây. Việc không thành, nhưng hậu quả thì cả anh Tám và tao cùng nhận. Chỉ có tụi bay là ấm trọn số tiền công thực hiện mưu đồ. Giờ tụi bay còn tính gì nữa đây? Vẫn ăn tiền của mấy tên công tử háo sắc, định hại con gái nhà này nữa phải không? Tụi bay lầm to rồi, hại họ không được đâu. Cỡ như tao mà còn làm ma vất vưởng đầu đường xó chợ đây. Nữa là... Ông ta nói xong quay sang ông cụ. Tôi xin lỗi tuy có muộn màng, nhưng vẫn phải xin lỗi. Chuyện ngày xưa chính tôi cũng gánh hậu quả thảm hại. Nhà cửa tiêu tan, vợ con ly tán. Ngay như thằng con đầu của tôi, tới giờ này cũng không biết ở đâu. Ông cụ đưa tay chỉ vào trong nhà vừa nói. Nó đã tới đây trước ông. Vừa lúc ấy Thiện từ trong bước ra, đi bên cạnh một cô gái cực đẹp mà vừa trông thấy ông cụ đã reo lên. Quế Hương, con... Ông định chạy tới ôm cô gái, nhưng chợt nhớ ra, đã khựng lại và nói. Nó bây giờ đã là hồn ma, làm sao có thể gần người trần như tôi được. Ông chỉ sang Thiện hỏi. Ông không nhận ra con trai mình sao? Lúc này người đàn ông mới ngơ ngác. Thiện đây sao? Thiện khựng lại kêu lên. Cha! Thiện định chạy tới, nhưng cha anh đã xua tay. Cha đã là người cõi âm, cha con ta chỉ có thể nhìn nhau thôi. Giờ đến lượt ông cụ giải thích. Ngày xưa, lúc ông thuê tụi này tới cướp nhà tôi, thì cả nhà tôi gồm bốn đứa con gái đều chết trong lửa đỏ. Chỉ mình tôi là thoát. Tôi sống với nỗi căm hận ông vô cùng, thề là sẽ đòi được cho món nợ đó. Bốn đứa con tôi thành ma ở trong ngôi nhà hoang này, và chúng nghe theo tâm nguyện của tôi, sẽ chờ một ngày nào đó rửa hận giúp tôi. Ngày ấy đã tới khi thằng con trai giang hồ của ông mò tới đây, như một định mệnh xô đẩy nó tới. Đầu tiên tôi lệnh cho hồn ma mấy đứa con tôi dụ thằng này vào trong rồi giết đi. Nhưng các con tôi chưa chịu, chúng có ý dụ cho tất cả những đứa từng tham gia vào cuộc thảm sát ngày trước phải lộ mặt. Cho nên mới có việc chúng nó đi hát, bởi chúng biết lũ côn đồ này thường tụ tập quanh những tụ điểm ăn chơi. Và các con tôi đã đúng khi bọn này hôm nay đã dẫn xác tới. Duy có một điều diễn ra ngoài ý muốn của tôi, nhưng biết làm sao hơn. Ông nói tới đó thì nhìn sang con gái út và Thiện, nhẹ lắc đầu. Trong lúc Thiện lên tiếng. Con đâu biết gì chuyện này, con tới đây chỉ là tình cờ, và ngày nay... Ông cụ thở dài nói. Oan gia nghiệp chướng thế nào mà hôm nay con gái út tôi lại đi yêu thằng con kẻ thù của cha nó. Trời ơi! Quế Hương quay sang hai người đàn ông. Còn muốn anh Thiện khi viết về các oan hồn sẽ có nhận xét khác với thiên hạ xưa nay. Còn yêu anh chân tình mà. Vừa khi ấy ba cô gái cũng xuất hiện một lượt, Mai Hương lên tiếng. Lâu nay bà con luôn thúc giục tụi con phải trả thù, và tụi con cũng có ý như vậy. Nhưng từ khi gặp Thiện thì ý nghĩ đó dần tan biến đi. Qua Thiện, chị em chúng con nghĩ rằng thù hận đâu giải quyết được gì. Và lại, một người như cậu ấy thì đâu đáng phải bị trừng phạt. Đáng trừng trị chăng là cái lũ người này đây. Cô đưa tay chỉ vào 9 tên đang bỏ lê dưới sàn. Ông cụ cha cô cũng đồng tình. Lũ này thì không thể tha thứ được. Bọn côn đồ kêu lên inh ỏi. Xin tha cho chúng tôi không dám nữa. Nhưng cả bọn đã bị hất tung ra ngoài cửa, đồng thời chính ông bố Thiện cũng lên tiếng. Bọn này để cho tôi. Thoát một cái ông ta đã biến mất, cùng lúc cả 9 tên du đãng ngoài kia cũng biến mất theo. Ông cụ quay sang các con, giọng trìu mến. Các con bây giờ tự lo được rồi. Hãy yêu thương nhau, nhất là phải chăm sóc cho thằng này. Dứt lời, ông bước ra ngoài và đi nhanh. Thiện định gọi lại thì Quế Hương đã nói. Anh quên là ba còn có ngôi nhà, đợi chúng em phơi áo để dụ anh bữa trước. Ông cụ sẽ ở đó nhang khói cho mẹ chúng em. Còn chúng mình thì ở đây. Mai Hương ra giọng chị cả. Tuy sống với 4 hồn ma, nhưng chỉ được quyền với mỗi con út của chúng tôi thôi nhé. Quế Hương nói khẽ đủ cho Thiện nghe. Nếu có dịp nào đó, anh cũng nên làm mai cho ba chị con mối, cho vui. Thiện cười gượng, nhưng thật ra, sau một đêm làm chồng người coi âm, anh đã hiểu được thế nào là lạc thú. Quý vị thân mến, buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự theo dõi, ủng hộ của tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Thuận, ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và quý vị cảm nhận về hai câu chuyện này như thế nào thì cứ bình luận, comment cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ. Nhớ đón nghe, theo dõi trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm và cả kênh Nhà Ma nữa quý vị nhé. Kênh Nhà Ma cũng rất là nhiều các câu chuyện hay đã được phát sóng. Quý vị nào chưa nghe thì có thể ghé qua kênh Nhà Ma để đón nghe thử nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.